Giang La đoàn người đi tiếp theo trạm là Hồ Châu huyện Phong Hoa Trấn cùng Phong Vân Trấn. Hạnh Nhi mang theo 11 đi chính là nơi đó. Nơi đó lần trước Giang La ra tới mua hai nơi cửa hàng. Giang La cho đối phương một tháng chuyển nhà thời gian, vừa lúc tháng 6 giao phòng ở. Hồ Châu huyện cùng Bạch Gia nơi Đại Khê huyện là liền nhau. Hồ Châu ở Nam, Đại Khê huyện ở Bắc, mà Giang La bọn họ nơi Ốc Châu huyện, ở Trung Bộ dựa đông vị trí. Từ Mây Trắng Trấn đi Phong Hoa Trấn, yêu cầu 4 cái canh giờ lộ trình. Dọc theo đường đi, Giang La vẫn là cùng Đông Phương Dập ở trong xe ngựa, bất quá bởi vì thời tiết nóng bức nguyên nhân, hai bên bức màn tử đều là vãn khởi. Gió lạnh thổi vào trong xe, cuối cùng là cho cảm thấy khô nóng Giang La mang đến một tia lạnh lẽo. 15. Tìm cái có thủy có thụ địa phương đại gia nghỉ một chút đi, đừng đều bị cảm nắng. Giang La thở dài nói, là, chủ tử. 15 lên tiếng, tiến vào Hồ Châu huyện cảnh nội. Lại đi rồi nửa canh giờ, có một chỗ hồ nước, đoàn người dừng lại nghỉ ngơi rửa mặt một chút. Chủ tử, bên kia có một cái một thân hắc y cô nương nhìn chúng ta bên này. 15 ngồi ở Giang La bên người thấp giọng nói. Giang La nhìn thoáng qua, gật gật đầu, thấp giọng nói, chỉ cần nàng không tìm chúng ta phiền toái, liền không cần phải xen vào. Hảo! 15 dàn xếp một cái ám vệ liền nhìn chằm chằm bên kia sau, liền chủ yếu đem tinh lực đặt ở chung quanh hoàn cảnh. Thượng! Hắn đến để phòng có người đột nhiên nhảy ra tới ám sát. Hắn ca thân phận, trước nay liền không rời đi nguy hiểm. Lúc này, Đông Phương Dập từ trên xe bắt lấy tới hai viên dưa hấu. Giang La kinh ngạc nhìn hắn một cái, ngươi từ nào làm ra dưa hấu? Biểu ca cấp đặt ở trên xe. Đông Phương Dập lúc này nói lên biểu ca tới không hề có một chút do dự. Giang La nghe xong, mặc, chính mình biểu ca, là thật sự thân biểu ca à, thật tâm đối chính mình hảo. Đúng rồi, ngươi không cần đi tuần tra một chút ngươi danh nghĩa những cái đó cửa hàng sao? Đặc biệt năm nay không phải cùng nhau khai thật nhiều ra. Bóng cây hạ, Giang La nhìn hắn một bên thiết dưa hấu, một bên hỏi. Không cần, có A Đông bọn họ liền thành, kỳ thật sinh ý thượng sự gần 3 năm ta liền không như thế nào quả, trừ bỏ Giang ra sự tình. Nói xong, hắn cười tủm tỉm nhìn Giang La liếc mắt một cái. Giang La mặc, cúi đầu. Thật lâu sau, nàng mới lại ngẩng đầu lên hỏi, ta có thể hay không trở thành đem ngươi cái này thần tiên nhân vật kéo vào vũng bùn cái kia họa thủy. Đông Phương Dập cẩn thận quan sát đến nhìn Giang La biểu tình, lắc đầu. Không phải, ta vốn dĩ cũng không phải cái gì thần tiên nhân vật, ta chỉ là một cái thực bình thường người mà thôi. Là người khác cho ta mang mũ quá cao, kỳ thật, kia không phải ta chân chính muốn. Đông Phương Dập nghiêm túc đối Giang La nói. Giang La nhìn hắn thật lâu sau, gật gật đầu, là cũng đã muộn rồi. Ngươi nếu đã trêu chọc ta, liền không có cơ hội trêu chọc khác cô nương. Nói cách khác, kia đại giới, ngươi gánh không dậy nổi. Đông Phương Dập nghe xong lời này, vui vẻ gật gật đầu. Ta biết, từ bị ngươi mua trở về lúc sau bắt đầu, ta liền không có lại nghĩ tới trêu chọc khác cô nương. Nói lời này, hắn mặt mày hớn hở, tỏ rõ hắn hảo tâm tình. Ở thế giới này, ta là thật sự không nghĩ tới cùng cái nào nam nhân phát triển trở thành vì trên giường quan hệ, là ngươi quấy rầy kế hoạch của ta, có lẽ, ở các ngươi nơi này người trong mắt, khả năng cảm thấy gạo sống nấu thành cơm, người liền khẳng định là của ngươi, chính là, ở chúng ta nơi đó, cho dù ngươi đem sinh mễ ngao thành cháo bột, người cũng không nhất định sẽ là của ngươi. Giang La tiếp tục yên lặng nói, Đông Phương Dập nghe xong, nhẹ nhàng cười, ta biết. Giang La nhưng thật ra nghe ngẩn ra, ngươi biết, Tuệ Tuệ nói. Đông Phương Dập nhẹ nhàng ừ một tiếng, cho nên, La Nhi ngươi hẳn là biết. Ta trước nay liền không phải chỉ nghĩ phải được đến thân thể của ngươi mà thôi, ta muốn chính là ngươi tâm. Nếu ngươi trong lòng không có ta sẽ ở nơi xa yên lặng chúc phúc ngươi. Chính là ta thực may mắn, La Nhi, ta biết ngươi trong lòng là có ta, cho nên, cả đời này, ta đều sẽ không buông ra ngươi tay. Nói chuyện, hắn còn duỗi tay giữ nàng lại tay, tiếp theo cười tủm tỉm thả một nha dưa hấu ở trên tay nàng. Giang La ngẩng đầu chừng hắn một cái, ngạo kiều nói, ngươi. Nhưng thật ra tự tin, ngươi như thế nào có thể biết được lòng ta là có ngươi đâu? Lòng ta người có rất nhiều. Ha ha, là rất nhiều, nhưng là, ta biết ngươi nằm mơ khi, chỉ biết kêu ta một cái. Đông Phương dập tới gần nàng bên tai thấp giọng nói, khụ, ăn dưa. Giang La không hề phản ứng hắn, cúi đầu ăn dưa, ân, thực ngọt. 15, cho đại gia đều phân đi xuống, mỗi người đều ăn chút, giải giải khát. Đông Phương dập đối 15 nói, hai viên dưa hấu, cắt thành rất nhiều. Tiểu nha, liền sở hữu ám vệ đại gia mỗi người ăn một nha, vừa lúc. Hảo, 15 gật đầu, cầm lấy tơi một cái đi cấp phân. Đông Phương dập thiết dưa hấu thiết rất có kỹ xảo, đã chia làm rất nhiều tiểu nha, lại còn đều có một chỗ tương liên, chỉ cần mỗi người đi bẻ một chút, là có thể bẻ ra. 15 phân xong, cuối cùng chỉ còn lại có hai nha, một nha là của hắn, một nha là Đông Phương dập. Hắn đang ở trở về đi, liền cảm thấy một đạo hắc ảnh nhanh chóng hướng hắn lược tới. 15 phi thân dựng lên, một chân liền đạp qua đi, kết quả, đối phương ngừng ở hắn trước mặt, đôi mắt nhìn chằm chằm hắn trong tay dưa hấu. 15 trở xuống trên mặt đất, nhìn đến là phía trước cái kia hắc y nữ nhân. Rõ ràng, đối phương là muốn đánh cướp hắn dưa hấu. 15 đem dưa hấu hướng trong lòng ngược dấu dấu, ngươi muốn làm sao? Cái kia nữ tử thanh âm có điểm khàn khàn nói, cho ta ăn chút. 15 mặc, lắc đầu, không cho. Đột nhiên cái kia nữ tử thân ảnh nhanh chóng biến mất, tái xuất hiện khi nàng đã ở Giang La bên người, mà tay nàng liền phải đi đoạt lấy Giang La ăn một nửa dưa hấu. Đông Phương dập nhanh chóng ra tay, hướng về cái kia hắc y nữ nhân đánh đi. Lại đang xem đến đối phương dung nhan khi sửng sốt, cái kia nữ tử cũng là đang xem đến Đông Phương dập sau ngẩn ra, dừng tay, nhàn nhạt nhìn Đông Phương dập. Đông Phương dập cũng nhàn nhạt nhìn nàng. Giang La mẫn cảm phát hiện không đúng, chạy nhanh đứng lên, liền nhìn đến hai người đang ở yên lặng đối diện. Tức khắc, nàng sắc mặt đen hắc, hay là Đông Phương dập trước kia lão tướng hảo. Chủ tử, cầm, đều là của ngươi. 15 đem hai nha dưa hấu đặt ở Giang La trong tay, phi thân liền hướng về nữ nhân kia đánh tới. Nàng nhưng thật ra sẽ tìm không trở về võ công người đoạt, nữ nhân này thực xảo trá. Đoạt ăn cũng là cướp bóc, không thể tha thứ. 15, dừng tay. Đông Phương dập ra tiếng nói, 15 kịp thời thu tay. Lại, công tử nhận thức nàng. Đông Phương dập gật gật đầu, ân. Lúc này, cái kia hắc y nữ nhân mở miệng, cho ta ăn cái kia, ta tha thứ ngươi đã từng đối ta đã làm sự. Đông Phương dập mặc, gật gật đầu, nhìn về phía Giang La. Giang La mặt hắc thêm vô ngữ, nhưng cuối cùng vẫn là đưa cho hắn một khối. Đông Phương dập nhìn Giang La liếc mắt một cái, quay đầu đưa cho cái kia hắc y nữ nhân. Hắc y nữ nhân tiếp nhận, cái miệng nhỏ cắn mấy khẩu, một bộ say mê biểu tình, sau đó gật gật đầu, ăn rất ngon, từ nay về sau, ngươi đối ta đã làm sự tình, thanh toán xong. Dứt lời, mấy cái túm nhảy, người đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Đông Phương dập lúc này mới xoay người nhìn về phía Giang La, ta lần trước đi Nam Minh, làm kia sự kiện, La Nhi còn nhớ rõ sao? Ngươi làm cái gì, ta như thế nào sẽ biết? Giang La chừng hắn một cái, nhìn đến Đông Phương dập nhìn nàng vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình, Giang La suy tư một chút, đột nhiên nói. Ngươi là nói, nàng chính là cái kia Nam Minh hoàng đế thích thượng cô nương. Đông Phương dập cười, gật gật đầu, ân, chính là nàng. Giang La ngẩng đầu nhìn kia cô nương biến mất phương hướng, đột nhiên hô, cô nương, nhà ta loại rất nhiều dưa hấu đâu, ngươi muốn hay không đi làm khách? Mà nguyên bản đã biến mất cái kia hắc y nữ nhân, đột nhiên lại xuất hiện ở Giang La trước mặt, ngươi nói chính là thật sự. Đương nhiên, ta vì cái gì muốn gạt ngươi đâu, ta sở dĩ nói cho ngươi, là bởi vì ta và ngươi giống nhau, thực thích ăn cái này dưa hấu. Hảo, ta đây về sau liền đi theo ngươi. Dứt lời, người đột nhiên liền tại chỗ biến mất. Giang La vô ngữ, cô nương này, vì dưa hấu, thật là không hề tiết tháo a. Đông Phương dập đôi mắt thâm thâm, xem ra, nữ nhân này cùng cái kia đêm vô song, thật sự không phải nhân loại bình thường, thế nhưng sẽ thuấn di. Giang La còn lại là xem tương đối đạm, quản nàng là thứ gì đâu, chỉ cần nàng đi theo chúng ta. Chính là chúng ta bảo mệnh phù. Vạn nhất cái kia Nam Minh hoàng đế nếu tới tìm A dập báo thù, vừa lúc dùng nàng tới bảo mệnh. Làm Giang La cảm thấy tương đối hiếm lạ chính là, nữ nhân này tựa hồ thực dễ dàng thỏa mãn, một nha dưa hấu liền có thể cùng Đông Phương dập đổi như vậy đại một cái oán kết. Chờ bọn họ lại lần nữa lên đường khi, tình huống liền tương đối khôi hài. Đương Đông Phương dập đang muốn tới gần Giang La một chút, hoặc là dắt dắt tay nhỏ khi, đột nhiên bên cạnh liền sẽ xuất hiện nữ nhân kia, chừng lớn con mắt muốn nhìn kế tiếp bọn họ sẽ như thế nào làm. Đông Phương dập đành phải xấu hổ thu hồi tay, ngoan ngoãn ngồi xong, chỉ lấy đôi mắt u oán nhìn Giang La, mà Giang La còn lại là cười trộm qua đi, cười tủm tỉm đi cùng nữ nhân kia mắt to chừng mắt nhỏ. Chờ tới Phong Hoa trấn sau, Giang La đã cùng cái kia khi thì xuất hiện, khi thì biến mất cô nương quen thuộc. Nàng nói nàng kêu Giả Mẫn, Đêm Mị là nàng giả danh tự. Đến nỗi nàng nói nàng kêu Giả Mẫn tên này, Giang La cũng cảm thấy không sao cả thật giả, bởi vì kia cùng chính mình không có mấy mao tiền quan hệ, nàng nói gì, nàng kêu gì là đến nơi. Chỉ là, làm Giang La không nghĩ tới chính là, Giả Mẫn thế nhưng nói nàng phải cho Giang La đương bên người hộ vệ, giúp đỡ Giang La phòng trộm sắc lang. Đối này, Giang La thực kinh ngạc. Giả Mẫn cô nương ngươi không có việc gì làm sao? Như vậy đi theo ta hảo sao? Vạn nhất người nhà ngươi tìm ngươi, làm sao bây giờ? Không có việc gì, ta thời gian nhiều sự, làm cái gì là ta tự do. Này Giả Mẫn cô nương vẫy vẫy tay, rõ ràng chính là tưởng đi theo Giang La ăn dưa hấu đi chủ. Giang La kỳ thật trong lòng tò mò đã chết nàng đối kia Nam Minh Hoàng đế là cái gì ý tưởng. Như vậy, cái kia Nam Minh Hoàng đế đâu? Vạn nhất hắn tới tìm ngươi làm sao bây giờ? Giang La hỏi, ai ngờ cô nương này sửng sốt, hắn sẽ đến sao? Hắn chính là cái biến thái a, hắn nếu tới, chủ tử ngươi đến bảo hộ ta a. Dứt lời, người lại biến mất. Đông Phương dập đối với này Giả Mẫn phải làm Giang La hộ vệ thực vô ngữ. Kỳ thật hắn rất muốn phản đối, chính là, giống như không ai nghe hắn. Liền ở như vậy, kế tiếp một đường, Đông Phương dập bất luận cái gì phúc lợi cũng chưa. Cho dù Giả Mẫn không xuất hiện khi, Đông Phương dập cũng không dám lại làm cái gì, chỉ là an an tĩnh tĩnh cúi đầu. Ngẫu nhiên cùng Giang La trò chuyện, cũng là quy quy củ củ. Đối với tựa ngoan bảo bảo Đông Phương dập, Giang La xem hắn một lần, cười trộm một lần. Giang La cảm thấy thu Giả Mẫn cái này hộ vệ cũng khá tốt. Thực mau, Phong Hoa trấn tới rồi. Chờ bọn họ đi mua cửa hàng trước, liền thấy Hạnh Nhi cùng 11 đang ở thu thập quét tước bên trong, đồng thời theo chân bọn họ cùng nhau, còn có một cái nhìn qua hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Trang chủ, các ngươi tới. Hạnh Nhi nghe được thanh âm ra tới, gặp được Giang La, vui mừng khôn xiết thăm hỏi. Ân, dọn đi rồi. Giang La gật đầu, đi vào cửa hàng. Đúng vậy, hôm qua dọn đi rồi, để lại một cái tiểu nhị tưởng tiếp tục ở chúng ta nơi này thủ công. Nói chuyện, Hạnh Nhi nhìn cái kia người trẻ tuổi liếc mắt một cái. Cái kia người trẻ tuổi nhìn thấy Giang La, chạy nhanh đi lên hành lễ. Tiểu nhân gặp qua trang chủ. Ngươi là về sau muốn lưu tại chúng ta cửa hàng sao? Cùng phía trước trưởng quầy khế ước đến kỳ. Ân, đến kỳ, chủ yếu là nhà ta cách nơi này không xa, tiểu nhân còn tưởng ở chỗ này làm việc, khẩn cầu trang chủ không chê. Này người trẻ tuổi khom người. Hai vị trưởng quầy cho ngươi nói qua chúng ta cửa hàng là muốn bán cái gì sao? Giang La hỏi. Nói qua, tiểu nhân tuy rằng không hiểu son phấn, nhưng tiểu nhân có thể học, thỉnh chủ tử cấp tiểu nhân một cái cơ hội. Này người trẻ tuổi lại là khom người. Giang La nhàn nhạt nhìn hắn, cuối cùng nhìn về phía Đông Phương Dập. Đông Phương Dập cũng là nhàn nhạt nhìn hắn, cuối cùng âm thầm đối Giang La gật gật đầu. Hảo, vậy ngươi về sau lưu lại đi. Chỉ là, theo ta người, liền phải nhớ kỹ một cái, ta muốn chính là ngươi tuyệt đối trung tâm, nếu phát hiện ngươi dám bán đứng chúng ta cửa hàng bất luận cái gì tin tức cho người khác, như vậy, liền không phải có thể dùng chết tới giải quyết sự tình. Giang La nghiêm khắc nói, là, tiểu nhân nhớ kỹ, trang chủ. Cái kia người trẻ tuổi dừng một chút, khom mình hành lễ. Được rồi, đi làm việc đi. Hết thảy đều nghe hai vị trưởng quầy chính là. Giang La gật gật đầu, là, cái kia người trẻ tuổi trở về tiếp tục làm việc. Đối với loại này chủ động lưu lại muốn ở nhà mình cửa hàng làm việc người, Giang La đối hắn cũng không yên tâm. Âm thầm an bài 15 đi hỏi thăm lúc sau, Giang La bắt đầu tự mình động thủ, mang theo Hạnh Nhi cùng 11 bắt đầu lượng cửa hàng kích cỡ, tự mình dạy bọn họ như thế nào thiết kế cửa hàng trang hoàng, như thế nào hòa bản vẽ mặt phẳng. Xem bọn họ ở vội, Đông Phương Dập còn lại là đi ra ngoài tìm khách điếm cùng tửu lầu đi. Buổi tối, Giang La ở khách điếm lại bắt đầu cấp Hạnh Nhi cùng 11 giảng cửa hàng quản lý này đó. Cái này, cơ bản Giang La cấp Hạnh Nhi giảng quá, lại một lần củng cố sau, Hạnh Nhi cũng có thể tương đối đưa ra một ít nghi vấn tới làm Giang La giúp đỡ giải đáp. Bởi vì sắc trời quá muộn, Giang La cũng không có đi Phương Phủ bái phỏng. Nàng kế hoạch chính là ngày mai buổi sáng đi Phương Phủ một chuyến, tốt xấu trước kia tới nơi này khi Phương gia chủ hòa Phương Thái Thái đều đối nàng thực hảo, thực chiếu cố nàng. Không nói cái khác, liền nàng cùng Bồ Duệ quan hệ, Bồ Duệ cùng Phương gia quan hệ, nói như thế nào, nàng cũng cùng Phương gia có một tầng quẹo vào thân quan hệ đâu. Nếu tới, không đi bái phỏng, khẳng định là không thể nào nói nổi. Lời nói ngoài lề, Bảo Bảo thượng thổ hạ tả, buổi sáng ở bệnh viện lăn lộn, buổi chiều ở nhà lăn lộn, mệt mỏi quá. Canh một đã tới chập, xin lỗi đại gia. Đàn sao sao một cái, để cử bạn tốt thư tân làm ruộng văn điền viên có hỉ, khờ phu sủng tận xương cố gia có nữ danh vui mừng, trưởng bối đau ca ca sủng, nguyên tưởng rằng một đời vui mừng, nề hà một sớm phong vân khởi, mẫu thân chết, ca ca rơi xuống không rõ, phụ thân thực mau cưới vợ kế, trăm lượng bạc bán vui mừng. Đối mặt nhà chỉ có 4 bức tường, tất cả đều là cực phẩm điền gia. Không quan hệ, vui mừng sẽ trồng trọt, còn sẽ quản gia, càng am hiểu kiếm tiền cùng dưỡng hoa. Tay xé bạch liên hoa, giận đá tiện cặn bã, kiếm cái bùn mãn bát mãn, phụ sướng phu tùy vui tươi hơn hở. Ngày thứ hai đương Giang La cùng Đông Phương Dập mang theo lễ vật đi Phương Phủ bái phỏng khi, thu được Phương Thái Thái tốt Phương gia chủ nhiệt tình tiếp đãi. Phương Sĩ Nhan cùng Phương Nhẹ Nhàng đều không ở, đồng thời Phương Thái Thái vô cùng cao hứng nói cho Giang La một cái tin tức tốt, Phương Sĩ Nhan cùng Phương Quận muốn thành thân, nhật tử liền định ở 15 tháng 8 kia một ngày. Giang La sửng sốt, thật là không nghĩ tới, A Quận cùng A Nhan sẽ nhanh như vậy. Bá mẫu, A Quận cũng đồng ý. Đúng vậy, A Quận lần trước tới trong nhà, đối với chúng ta an bài, nàng nói không có gì ý kiến, như thế nào đều được, bởi vì nàng không người nhà. Cho nên chúng ta cũng sẽ không quá lớn tứ đường hoàng, chính là thỉnh một ít ngày thường quan hệ không tồi bạn tốt tới gặp chứng một chút bọn họ hỷ sự thì tốt rồi. Phương Thái Thái nói nhẹ nhàng, đơn giản, nhưng là Giang La từ thần sắc của nàng thượng vẫn là có thể phát hiện, nàng rất là vui vẻ cùng coi trọng. Rốt cuộc, ở Phương Thái Thái xem ra, Phương Sĩ Nhan là thành quá một lần thân người, này lần thứ hai, dòng dõi, người nhà, đều không phải quan trọng nhất. Chính mình nhi tử thích, chính mình xem thuận mắt, thậm chí thân thể khỏe mạnh, mới là quan trọng nhất. Giang La cũng có thể đủ xem ra tới, Phương Thái Thái cùng Phương gia chủ đối với Phương Quận là chính. Mình ra tử lầu đầu bếp xuất thân thân phận cũng không để ý. Bọn họ lưu lại Giang La cùng Đông Phương Dập ở Phương gia ăn cơm chưa? Mà trong bữa tiệc, Phương Thái Thái còn lại là một cái kính tưởng Giang La hỏi thăm Phương Quận một yêu thích cùng thích ăn đồ vật. Bởi vì nàng biết Giang La cùng Phương Quận là bạn tốt, mà Đông Phương Dập còn lại là bồi Phương gia chủ uống rượu. Đối với Đông Phương Dập thân phận thật sự, Phương gia chủ cũng không biết, Phương Sĩ Nhan cũng không có đem Đông Phương Dập song trọng thân phận nói cho chính mình cha mẹ. Hắn cảm thấy hắn cha nếu là nên biết đến thời điểm, tự nhiên sẽ biết, mà hắn không có tiết lộ người khác bí mật yêu thích. Đặc biệt Đông Phương Dập thân phận, sự tình quan trọng đại. Giang La nhìn cùng Phương gia chủ uống sung sướng Đông Phương Dập, cười cười, vốn dĩ không nghĩ làm hắn uống rượu, tính hắn vui vẻ liền hảo. Bốn người đang ở hòa thuận vui vẻ đang ăn cơm, đột nhiên Giang La bên người nhiều ra một người tới. Hoa, cái này thịt nhìn không tồi, ta có thể ăn chút sao? Giả Mẫn đột nhiên xuất hiện, còn hai mắt nhìn chằm chằm Giang La trước mặt kia bàn thịt kho tàu nhìn, hiển nhiên là đem Phương Thái Thái cùng Phương gia chủ hoảng sợ. Giang La bất đắc dĩ bụng chán, quên mất cô nương này. May mắn nàng là cái vô tâm mắt cũng sẽ không tùy tiện công kích người người, bằng không kia, Phương gia chủ hòa Phương Thái Thái liền nguy hiểm. Thực xin lỗi, phu nhân, gia chủ, đây là ta tùy thân hộ vệ, thân thủ nhanh điểm, người choáng váng điểm. Giang La cười tủm tỉm nói, đồng thời trên tay đã đi cầm một cái sạch sẽ mâm, cấp Già Mẫn đem thịt kho tàu lộng ở mâm rất nhiều, đồng thời lại cho nàng gắp một ít rau dứa, thịt cùng đồ ăn muốn cùng nhau ăn, bằng không bụng sẽ không thoải mái. Phương Thái Thái nghe xong Giang La nói, cũng không có gì không cao hứng, gật gật đầu, có đủ hay không, muốn hay không làm đầu bếp nữ lại làm một phần thịt kho tàu lại đây. Giang La vội vàng xua tay, không cần, không cần phu nhân, cho ngài thêm phiền toái. Chờ đoàn người rời đi Phương phủ trở lại khách điếm sau, Giang La lại cẩn thận đem ra cửa một ít quy củ cẩn thận dạy cho Già Mẫn. Già Mẫn vẫn luôn ngoan ngoan gật đầu, đến nỗi hắn nhớ kỹ nhiều ít, vậy không biết. Trưa hôm đó, bọn họ lại đi Phong Vân Trấn, xử lý bên kia cửa hàng sự tình. Chờ bọn họ lại đi một chuyến Phúc Vân Trấn sau, quay lại đi thôn trang khi, đã tới rồi tháng 6-25, mà thôn trang mọi người, đang ở Giang Lâm an bài hạ, khí thế ngất trời đào khoai tây. Đối với Giang La đoàn người đã trở lại, Giang Lâm là vui mừng nhất. Hắn đang lo này khoai tây đào ra, mặt sau nên xử lý như thế nào đâu. Giang La cũng không làm ra vẻ, lập tức về phòng thay đổi một thân bố váy, liền đi theo Giang Lâm đi ngoài ruộng, nhìn đôi rất cao mấy đống lớn khoai tây, Giang La cười cong mắt. Giang Lâm ca, hôm nay có thể nhưng kính đào, buổi tối nhớ rõ dùng này. Khoai tây mầm cái ở này đó khoai tây thượng, ngày mai bắt đầu, chúng ta đến đem khoai tây phân nhặt khai. Giang La nhìn này đó khoai tây có lớn có bé, trong đầu ở suy tư này này đó khoai tây muốn như thế nào ăn. Vì cái gì phân nhặt? Lúc này, Tề Phong cũng đã đi tới, hỏi. Nhìn một thân thanh bố y bảo bị Tề Phong sinh sôi xuyên ra một thân thư sinh khí chất, Giang La vui vẻ, cũng là làm khó hắn. Người bình thường xuyên cái này, thế nào cũng phải nhìn qua, giống cái lão nhân. Không thể, Tề Phong bị Giang La cười không thể hiểu được, làm sao vậy, trang chủ? Không có gì, ngươi như vậy xuyên rất tuấn tú. Giang La hì hì cười. Tề Phong bị Giang La khen ngượng ngùng cười, nhưng thật ra chưa nói cái gì. Mà lúc này vừa lúc đi tới Đông Phương Dập, yên lặng phiết Tề Phong liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm buồn bực, cười như vậy tao, đều phải thành thân người, hắn là muốn câu dẫn ai. Dần dần, tất cả mọi người đều vây quanh lại đây, muốn nghỉ tạm một hồi, mọi người đều hướng Giang La chào hỏi, Giang La gật gật đầu, ha hả cười, vất vả đại gia, nhớ rõ uống nhiều thủy, đừng bị cảm nắng. Là, trang chủ. Mọi người cười tủm tỉm gật đầu. Giang La lại thấp giọng hỏi Giang Lâm. Giang Lâm ca, nhà của chúng ta còn có đậu xanh không? Nếu là như thế này cả ngày yêu cầu ở ngoài ruộng lao động, khiến cho phòng bếp chuẩn bị thượng đậu xanh thủy ai đại gia uống. Bên trong có thể phóng một ít chúng ta đường phèn. Hành, ta đi an bài. Giang La gật đầu. Sau đó, Giang La cấp mọi người nói, sở dĩ phân nhặt khoai tây, là muốn đem lớn nhất lưu làm hạt giống, phong ấn ở đồ ăn hầm, sang năm làm ra tới, chúng ta liền có loại tử. Mà nhỏ nhất, chúng ta có thể làm khoai tây phấn, trung gian không sai biệt lắm lớn nhỏ, chúng ta có thể dùng để chế tác các loại mỹ thực. Cái này đến lúc đó, các ngươi ăn thượng, liền sẽ đã biết. Nàng như vậy vừa nói, mọi người nhưng thật ra mong đợi lên, thực mau tất cả mọi người đều tiếp tục làm việc đi, không biết vì cái gì, bọn họ nhìn đến Giang La sau, cảm thấy làm việc càng có kính. Đặc biệt lần trước 15 mua trở về cái kia chính mình nói chính mình thực sẽ nấu cơm nữ nhân kia, thực chờ mong trang chủ sẽ cho bọn họ làm cái gì mỹ thực. Nàng chính là nghe Phúc Thẩm nói, trang chủ làm cơm ăn rất ngon, hơn nữa, trang chủ có thể nghĩ ra rất nhiều ăn ngon thái sắc. Mấy cái hài tử là vui vẻ nhất, bọn họ đảm đương vận chuyển công, người khác đào lên khoai tây sau, trang ở khung, bọn họ liền hai người một tổ, nâng khung, hướng tập trung khoai tây đôi thượng đào. Thiếu Tú mặc dù là nữ hài tử, cũng là không cam lòng lạc hậu, một người dẫn theo rổ qua lại đưa. Mà cái kia lần trước đi theo hắn mẫu thân cùng nhau bị mua trở về lận kiên cường, tuy rằng mới chỉ có 4 tuổi, cũng là một người hự hự dẫn theo cái tiểu rổ, qua lại đưa khoai tây. Giang La ôm hai tay, nhìn đại gia làm khí thế ngất trời trường hợp, trong lòng cảm thấy nóng hầm hập. Mặc kệ nhiều khổ nhiều mệt, trở về nhìn này đó đơn giản thiện lương mọi người vui vui vẻ vẻ làm việc bộ dáng, nàng liền cảm thấy hảo thỏa mãn. Đông Phương Dập đã đi tới, đứng ở Giang La bên người, nhẹ nhàng nói, La Nhi, trường hợp như vậy thật náo nhiệt a, chúng ta muốn hay không qua đi cùng nhau đào? Ân, đi. Giang La nhìn hắn một cái, thấy hắn đã thay đổi một thân thâm sắc quần áo, liền biết hắn cũng muốn đi thử xem. Chờ chính bọn họ động thủ sau, mới biết. Được này một cái nho nhỏ đào khoai tây việc, cũng không phải đơn giản như vậy. Một không cẩn thận, một viên khoai tây bị đào thành hai nửa. Giang La tuy rằng biết như thế nào làm, nhưng chờ cụ thể đánh giá bắt đầu đào khi, nàng tốc độ vẫn là rất chậm. Thấy bọn họ hai cũng động thủ, những người khác càng có nhiệt tình. Vốn dĩ Giang Lâm dự tính 5 ngày đào khoai tây việc, kết quả 3 ngày liền đào xong rồi. Giang La bọn họ khi trở về, Giang Lâm bọn họ đã đào 2 ngày, mà hôm nay cuối cùng 1 ngày, đem còn lại 2 ngày sống đều làm. Buổi tối ăn cơm khi, Giang La vẫn là cùng mọi người ở bên nhau ăn. Lần trước bởi vì lại bỏ thêm người, Giang Lâm lại khai một gian phòng làm nhà ăn, cùng phía trước nhà ăn trung gian khai cái rất lớn môn. Thạch Thúc cùng Bạch Nhị Ma hai cái làm bàn ăn cùng cơm ghế. Lần này sao sao 10 người cùng nhau ăn cơm, miễn bàn nhiều náo nhiệt. Hơn nữa hôm nay, Giang La còn thân thủ đi phòng bếp làm khoai tây chiên cấp bọn nhỏ ăn. Kết quả, vài cái không phải hài tử đại nhân cũng yêu khoai điều, cuối cùng không có biện pháp. Phòng bếp liền đem khoai điều cũng coi như một đạo đồ ăn, mỗi cái trên bàn đều cấp tạc một đại bàn. Đông Phương Dập ăn sau, gật gật đầu, nói khe với Giang La nói, La Nhi, thứ này không tồi, ta cảm thấy ngươi cửa hàng cũng có thể bán cái này. Điểm tâm cửa hàng bán khoai điều, Giang La sửng sốt, bất quá giống như có thể thử xem. Ta cảm thấy có thể, thật sự, La Nhi, cái này ăn quá ngon. Khoai tây nguyên lai như vậy ăn càng tốt ăn. Mấy ngày nay bọn họ liền cho chúng ta hầm ăn. Lão gia tử một bên vui sướng hài lòng ăn khoai điều, một bên lên án phòng bếp. Chỉ đem mấy cái đầu bếp nữ đậu cười không ngừng. Lão gia tử chính là ái ồn ào. Ngày hôm qua vẫn là hắn nói hầm khoai tây ăn rất ngon. Đông Phương Dập cơm nước xong sau, hồi hắn thôn trang đi. Bất quá hắn khẽ meo meo nói cho Giang La, hắn buổi tối sẽ trở về. Giang La nghĩ đến hắn nói những lời này dục ý, sắc mặt không biết cố gắng đỏ hồng. Chính là, nghĩ đến vạn nhất hắn lại muốn làm loại chuyện này, nàng liền có điểm sợ. Giả Mẫn lúc này xuất hiện ở Giang La trước mặt. Chủ tử, ta có thể ngủ ở ngươi này phòng mềm sụp thượng sao? Giang La đang muốn gật đầu, 15 xuất hiện, vừa ra tay liền chế chủ Giả Mẫn mạch môn chỗ. Không được, cho ngươi an bài hảo phòng, hồi ngươi trong phòng đi ngủ. Không cần, lưu tại chủ tử trong phòng sẽ có dưa hấu ăn. Giả Mẫn cố chấp, biết đi. Theo Giang La có dưa hấu ăn. Hôm nay đi theo Giang La bọn họ sau khi trở về, Giả Mẫn liền một người vọt tới trong đất, cũng tìm được rồi dưa hấu mà. Chính là Giang La ra dưa hấu còn không có thục. Nàng hỏi qua Giang La mới biết được Giang La ra dưa hấu loại chậm một ít, còn phải chờ 6-7 thiên tài có thể ăn thượng. Sau đó, Giang La lặng lẽ nói cho nàng, chỉ cần nàng đi theo chính mình, sẽ có dưa hấu ăn. Kế tiếp, này Giả Mẫn liền thời khắc không rời đi theo Giang La bên người. Hiển nhiên, 15 căn bản là khống chế không được Giả Mẫn, chỉ thấy Giả Mẫn thân mình một cái vặn vẹo, liền thoát ly 15 khống chế, một người khinh phiêu phiêu ngồi ở mếm sụp thượng. 15 ngơ ngốc nhìn chính mình tay sửng sốt, trước mắt mới thôi, còn không có một người có thể thoát đến khai chính mình kiềm chế, nữ nhân này là cái thứ nhất, nàng dùng chính là cái gì công pháp, như thế nào sẽ như vậy lợi hại. 15 bước nhanh hướng về mềm sụp đi đến, liền đi kéo Giả Mẫn, đi, nơi này ngươi không thể ngủ. Ta không, ta phải đợi dưa hấu. Giả Mẫn rẩu miệng, một bộ ngồi ở chỗ này chết chờ dưa hấu bộ dáng. 15 nổi giận, biến chảo vì trưởng, hướng về Giả Mẫn chụp đi. Giả Mẫn phiền, phất tay hướng về 15 đánh trả. Ngươi người nam nhân này như thế nào như vậy phiền nhân a, lớn lên nhưng thật ra đẹp, chính là tính tình này cũng quá kém chút. Một bên đánh, Giả Mẫn một bên tức giận mắng. Giang La vô ngữ, hai người các ngươi, muốn đánh ra đi đánh. Giả Mẫn, ngươi đi phòng của ngươi ngủ đi, có dưa hấu khi, ta sẽ cho ngươi lưu trữ. Giả Mẫn nghe xong lời này, từ mở ra trên cửa sổ bay đi ra ngoài, mặt sau 15 gắt gao theo đi lên. Hai người tiếp tục đi nóc nhà thượng đánh nhau đi. Lúc này, đang ở hoa ngoài ruộng chơi đùa Mã Lệ vừa thấy, Giang La bên kia nhà lầu trên đỉnh, nam nhân kia thế nhưng cùng người khác đánh nhau rồi. Hưng phấn nàng bay nhanh hướng về bên kia phi thân mà đi. Tuy rằng khinh công kém chút, dùng một lần phi không đi lên lầu 2, chính là trải qua nàng không hạn nỗ lực, rốt cuộc thượng giang la nóc nhà. Sau đó, Mã Lệ liền phát hiện là một cái hắc y nữ nhân ở cùng 15 đánh nhau. Mã Lệ trong lòng mừng thầm, có cơ hội báo thù. Uy, nam nhân thúi, ngươi có phải hay không trêu chọc nữ nhân khác, không nghĩ phụ trách, bị người truy đã trở lại a? Mã Lệ hướng về phía 15 vui sướng khi người gặp hòa hồ. 15 đang ở đánh nhau chung. Nghe xong nàng lời nói, một cái lảo đảo, chúng già mẫn một trưởng, thân mình tức khắc về phía sau quăng ngã 3-4 bước mới đứng vững. 15 hung hăng quay đầu lại trừng mắt nhìn Mã Lệ liếc mắt một cái. Nha đầu thúi, ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, tiểu tâm ta đem ngươi ném ra thôn trang đi. Thôn trang lại không phải ngươi, ta sợ ngươi điều a. Mã Lệ ở trên giang hồ, cùng những người đó học thật nhiều lời thô tục. 15 nghe xong một đốn, yên lặng cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó ngẩng đầu, sắc mặt có điểm hồng, bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Mã Lệ liếc mắt một cái. Loại này lời nói là một cái đại cô nương nói sao? Lăn xuống đi, tiểu tâm liền ngươi cùng nhau đánh. Giả mẫn lúc này đột nhiên nghiêm trang nói, nguyên lai cô nương ngươi là hắn tức phụ a. A, Mã Lệ ngẩn ngơ, ta không phải a. Vậy ngươi không phải nói không sợ hắn điều sao? Vậy ngươi là gặp qua a? Giả mẫn ý vị thâm trường qua lại nhìn hai người liếc mắt một cái sau, phi thân lạc hướng mặt đất, không đánh, ta ngủ đi. A, ta thật không phải a. Mã Lệ hỗn độn. 15 lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, biết nói sai hậu quả đi. Về sau ly ta xa một chút, ta cho dù cưới vợ cũng sẽ không cưới ngươi như vậy một nữ nhân. Dứt lời, nhàn nhạt phiết liếc mắt một cái nàng ngực, phi thân rời đi. Một cái ngực đại ngốc nghếch nữ nhân, muốn nàng gì dùng. Mà Mã Lệ, nghe xong 15 nói, thấy được hắn cuối cùng cái kia ánh mắt, hoàn toàn thành thạch hóa, nàng như thế nào cảm giác bị cái kia sắc lang ghét bỏ đâu. Tức khắc, Mã Lệ càng thêm hỗn độn. Cơm chiều sau, Giang Lâm mang theo mấy cái quản sự tới gặp Giang La, hội báo tình huống. Giang La ở lầu 2 thư phòng tiếp đãi bọn họ. Giang La nhìn chung quanh một vòng, vài vị phụ trách khắp nơi bán sự tình quản sự đều tới. Nàng trước nhìn về phía Lạc Thúc. Lạc Thúc, ngươi nói trước. Lạc Thúc gật gật đầu, đem gần nhất mấy ngày vườn trái cây tình huống đều nói một chút. Giang La gật gật đầu, xem ra, vội xong cửa hàng sự, mặt khác trái cây liền đều phải thành thục, nên là trích trái cây lúc. Quả hạnh cùng quả đào hiện giờ đã cơ bản đều trích xong rồi. Bước tiếp theo, chính là lê cùng quả táo muốn chín, mà quả cam cùng hồng quả, khả năng còn phải đợi một đoạn thời gian. Cuối cùng, Lạc Thúc xin chỉ thị, trang chủ, chúng ta vườn trái cây muốn hay không sáng lập một khối ra tới loại quả nho. Nếu tưởng nói, hiện tại chúng ta có rảnh liền bắt đầu chuẩn bị địa phương ra tới, thu hoạch vụ thu về sau, liền phải làm đất đào mương dưỡng địa. Giang La vừa nghe, mắt sáng rực lên, có thể chứ. Lạc Thúc vừa thấy Giang La biểu tình, liền biết Giang La thích, cười cười, có thể, ta có cái bằng hữu chính mình ra có cây nho, ta thu hoạch vụ thu sau, ta đi tìm hắn lộng một ít điều trở về, năm nay mùa đông chôn hảo, sang năm mùa xuân đào ra, là có thể tái. Hành, chuyện này Lạc Thúc tới an bài, A Thất A Tám các ngươi hiệp trợ. Lạc Thúc, đi khi có thể mang chút chúng ta thôn trang trái cây hoặc là chúng ta cửa hàng điểm tâm. Giang La dặn dò Lạc Thúc. Hảo, ta nhớ kỹ, trang chủ. Lạc Thúc gật đầu. Hắn nhìn đến vườn trái cây đông bắc giác vị trí còn có một mảnh đất trống, liền nghĩ có thể loại quả nho, mới hỏi Giang La, quả nhiên Giang La là muốn. Kế tiếp, là Phúc Thẩm. Trang chủ, mới tơi cái kia A Ngọc rất không tồi, làm việc lưu loát sạch sẽ, còn rất ái sạch sẽ, làm cơm đại gia cũng đều nói tốt. Giang La dặn dò nàng nhiều quan sát cái kia mới tơi nữ nhân. Giang La gật đầu, nếu làm nàng tiếp ngươi ban, ngươi cảm thấy có thể được không? Giang La hỏi. Phúc Thẩm sửng sốt, sắc mặt trắng bạch, gật gật đầu, lại quá 2-3 tháng, hẳn là không có vấn đề. Giang La nhìn nhìn Phúc Thẩm thần sắc, liền biết nàng khẳng định hiểu sai, nàng cho rằng chính mình không cần nàng phải không? Hành, vậy 3 tháng, Phúc Thẩm ngươi tận lực mang nàng, làm nàng có thể lãnh khởi thôn trang 100 nhiều người phòng bếp, nhân viên cũng cấp trang bị hảo. 3 tháng sau, ngươi cùng nàng giao tiếp, ngươi tiếp Hạnh Nhi kia một quán, quản lý chúng ta thôn trang đồ dùng kho hàng, hiệp trợ Giang Lâm ca, quản lý hảo thôn trang đại gia sinh hoạt hàng ngày cùng chi phí. Giang La nhàn nhạt cười, đối Phúc Thẩm nói, gì? Phúc Thẩm rõ ràng là không nghĩ tới Giang La sẽ như vậy tín nhiệm nàng, thế nhưng đem thôn trang đồ dùng kho giao cho nàng quản lý, kia chính là bao hàm thôn trang mọi người hàng ngày đồ dùng an bài phát, cùng với chọn mua chờ rất nhiều sự tình. Hơn nữa, cũng là tiếp xúc đến tiền một cái chức vị. Ngươi có thể, hiện giờ trải qua nửa năm, tự các ngươi đều thức, cũng sẽ viết, chuyện như vậy hẳn là không làm khó được ngươi đi. Phúc Thẩm, Giang La cười tủm tỉm hỏi, ân, ta đều sẽ, chỉ cần trang chủ tín nhiệm ta, ta nhất định hảo hảo làm. Hơn nữa, ta tưởng cùng trang chủ nói một việc. Nói xong lời này, Phúc Thẩm ánh mắt vô tình nhìn lướt qua Thạch Thúc, Giang La lập tức liền minh bạch, gật gật đầu, hành, chờ chúng ta khai xong sẽ sau, Phúc Thẩm lưu lại nói. Phúc Thẩm biết Giang La nhất định là đã biết cái gì, da mặt nắm thật chặt, ngượng ngùng gật gật đầu. Bên kia Thạch Thúc sắc mặt cũng là hách hách, bất quá hắn vẫn là yên lặng nhìn Phúc Thẩm liếc mắt một cái. Giang La thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Tề Phong. Tề Phong gật gật đầu, như vậy, kế tiếp ta nói đi, ta phụng trang chủ lệnh, thành lập chúng ta thôn trang chính mình y quán, đã kiến thành. Trước mắt chúng ta dùng phòng ở là tam gian, nhân viên trước mắt trừ bỏ ta cùng 13, lại gia nhập một cái lãng nhi. Chờ ta thành thân sau, còn sẽ có quân như gia nhập, chính là 4 người. Ngày thường gian, đại gia có chỗ nào không thoải mái, có thể tùy thời tới y quán xem bệnh. Nếu hành tẩu không tiện hoặc là tương đối nghiêm trọng, có thể tống cổ người nói cho chúng ta biết một tiếng, chúng ta trực tiếp qua đi. Dược thảo những cái đó, ở ngày thường không có việc gì khi, chúng ta sẽ lên núi chính mình hái thuốc. Chỉ có một ít không hảo tìm kiếm, sẽ tiêu tiền đi mua. Tề Phong nói xong, Giang La gật gật đầu, không tồi. Hiện giờ ngao đường phèn những cái đó, đã toàn bộ đều giao cho đi xa bọn họ sao? Là, bọn họ lại gia nhập 2 người, có thể vội lại đây, liền cùng ta tiếp nhận đi. Tề Phong gật đầu, thực hảo, như vậy, kế tiếp, ngươi liền phải hảo hảo làm tốt y quán, nếu thôn trang có ai muốn học y, ngươi liền thu đồ đệ, tận lực đi giáo. Giang La cười tủm tỉm nói, là, trang chủ. Tề Phong gật đầu. Giang La nhìn về phía Tề Đi Sa cùng Qua Nhi. Qua Nhi ho nhẹ một tiếng nói, từ ta cấp trang chủ hội báo một chút. Hiện giờ đúng là các loại hoa nhi nở rộ mùa, chúng ta 4 người lo liệu không hết quá nhiều việc, liền cùng Giang quản gia lại điều 2 người. Hiện giờ chúng ta là 6 cá nhân, trừ bỏ mỗi ngày phơi khô hoa, chúng ta đem ngao chế đường phèn sự tình cũng nhận lấy. Hiện giờ, chúng ta hoa điền tổ cũng coi như là trà bánh phòng kiên cường hậu thuẫn. Nói xong, Qua Nhi cười ha hả nhìn Giang La. Giang La gật gật đầu, cười tủm tỉm hỏi, ân, như vậy liền càng chỉnh đốn một ít. Vất vả các ngươi, đi ra ngoài trích hoa khi, nhớ rõ phòng phơi, đừng đem chúng ta như hoa như ngọc các cô nương phơi đen. Hắc hắc, trang chủ yên tâm đi, ngươi thiết kế cái kia đại lương mũ đặc biệt hảo, mang lên sau, một chút đều phơi không đến mặt. Còn có cái kia phòng phơi bao tay cũng thực hảo. Qua Nhi cười ha hả nói, suy nghĩ một chút vẫn là thực hạnh phúc, nhà người khác nhà ai trên mặt đất làm việc sẽ chú ý như vậy nhiều sự tình, nhưng cố tình các nàng chủ tử liền thế các nàng nghĩ tới. Ân, các ngươi tận lực đi phơi khô hoa, chờ Tranh Nhi trở về làm nàng nhìn xem. Nếu 10 cái cửa hàng này sau nửa năm cùng sang năm trước nửa năm hoa khô đủ dùng nói, liền đem hoa tươi cấp phòng bếp, làm Phúc Thẩm nghiên cứu một chút, ngao thành hoa tươi tương, làm thành ngọt khẩu hệ, đặt ở cửa hàng bán, có thể quấy mặt, quấy cơm, quấy cháo cùng màn thầu ăn cái loại này. Ta làm A Đông bên kia lại cho chúng ta làm một ít trang tương tiểu bình. Giang La suy tư nói, là, trang chủ. Phúc Thẩm cùng Qua Nhi bên kia cùng nhau gật đầu. Bọn họ cảm giác, lại đại việc khó, tới rồi trang chủ trong miệng, luôn là có biện pháp tới giải quyết. Thứ gì, đều có thể bán tiền, căn bản không tồn tại sống không nổi, hoặc là không có tiền vấn đề. Tiếp theo, A Nhị cùng A Tam cũng hội báo một chút chính mình trong tay sự tình, bất quá, cũng không có gì vấn đề lớn. Thị vệ an bài bên này, cũng chính là bọn họ vài người. Hiện giờ, thiếu thần kia mấy cái, vẫn là lấy học tập cùng luyện võ là chủ. Thị vệ nhân số lại gia tăng rồi 5 cái, là Giang Lâm mang về tới. Hiện giờ thị vệ đã từ 15 lúc sau, bài tới rồi 20. Này 5 người Giang La đã gặp qua, tuy rằng nàng biết, Giang Lâm có chuyện gạt chính mình, chính là, nàng cũng không tính toán đi hỏi. Có thể nói, Giang Lâm sẽ nói, Giang La tin tưởng hắn sẽ không hại chính mình. A Tam bên kia đồng ruộng, nhưng thật ra hết thảy bình thường, thôn trang hoa màu chịu thiên hạn ảnh hưởng cũng không tính đại. Trước mắt có thể thu, trừ bỏ một ít rau dưa ngoại, chính là khoai tây, khoai lang cùng bắp hoa hướng dương những cái đó, còn phải lại quá một tháng tả hữu. Thái thẩm cùng A Lục vẫn là ở cũ viện bên kia, hôm nay vì hướng Giang La hồi báo sự tình, bọn họ buổi tối cũng là ở bên này ăn cơm. A Lục chủ yếu qua lại đón đưa mấy cái hài tử trên dưới học đường, cùng cũ trong viện thủ vệ công tác. Thái thẩm nhưng thật ra đem heo cùng gà thỏ bên kia đều uy thực hảo, có thể cung thượng thôn trang dùng. Phương gia con thỏ còn ở tiếp tục cung ứng. Lần trước Giang La hỏi qua Phương Sĩ Nhan, khi nào muốn định, Phương Sĩ Nhan nói trước mắt kia nói đồ ăn bán còn khá tốt, cho nên, tạm thời không tính toán định, làm. Giang La tiếp tục cung ứng thì tốt rồi, ấn mỗi ngày 2 chỉ lượng cung ứng có thể. Thái thẩm, ngươi vẫn là tưởng tiếp tục ở bên kia uy này đó đâu, vẫn là nghĩ đến bên này, nếu nghĩ tới tới, chúng ta liền đem cũ viện không ra tới hảo, bên này kiến túp lều khu, dù sao đã có hơn 10 con ngựa. Thái thẩm nghĩ nghĩ, nói, nếu không hỏi một chút lão thái gia ý tứ đi, ta ở nơi nào đều giống nhau, hiện giờ này uy heo uy con thỏ việc ta cảm thấy làm rất thuận tay, chính là dọn lại. Đây, ta cũng là đã làm cái này. Giang La gật đầu, cười cười, hành, chúng ta đây toàn trang người có phải hay không có thể mỗi ngày ăn thượng thịt, liền xem ngươi. Ân, ta bảo đảm đem heo uy phì dài rộng đại. Nàng hiện giờ làm này đó thói quen, thật đúng là không muốn làm khác. Cũng may Giang La là cái sáng suốt chủ tử. Như vậy nghe xong mọi người hội báo sau, hai cái canh giờ đi qua, thời gian đã tới rồi đêm khuya. Giang La nhìn một chút, Giang Lâm còn chưa nói đâu. Trang chủ trước nghỉ ngơi đi, ta không vội, ngày mai tới bồi ngươi ăn bữa sáng, lại nói. Giang Lâm biết nàng hôm nay một đường trở về, khẳng định là mệt mỏi. Hành, vậy ngày mai đi. Giang La ngáp một cái, nhìn đến tiểu nha đầu ở ngoài cửa chờ nàng đi tắm. Trang chủ, ta cũng không vội, ta ngày mai lại cùng ngươi liêu. Phúc thẩm cũng vẫy vẫy tay, đi theo Giang Lâm cùng nhau rời đi. Hảo đi, nhìn tất cả mọi người đều như vậy thiện giải nhân ý, Giang La cảm giác trong lòng ấm áp. Trang chủ, nước nóng để tắm đã chuẩn bị cho tốt. Cửa, hai cái tiểu nha đầu cung cung kính kính đứng nói. Các nàng hảo hâm mộ trang chủ, kỳ thật các nàng biết, trang chủ cũng chính là so các nàng đại 4 tuổi, chính là, nhìn xem trang chủ vừa rồi phân phó các vị quản sự sự tình khi kia tự tin ánh mắt cùng ngữ khí, các nàng cảm thấy các nàng cả đời đều học không được. Đi lầu một tắm rửa gian, Giang La nhìn đến hôm nay cho nàng chuẩn bị chính là hoa hồng nước nóng để tắm. Nghe mãn phòng hoa hồng mùi hương, Giang La tức khắc cảm thấy biểu tình thoải mái rất nhiều. Hai cái tiểu nha đầu muốn giúp Giang La cởi quần áo, nàng vẫy vẫy tay. Các ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, giúp ta đóng cửa cho kỹ là đến nơi. Là, trang chủ. Hai cái tiểu nha đầu biết Giang La luôn luôn tắm rửa khi không thích người khác ở trước mặt, cho nên, ngoan ngoan lên tiếng lui đi ra ngoài. Giang La quan hảo phòng tắm môn, cởi áo tháo thắt lưng, vào thau tắm. Ấm áp thủy, lập tức bao vây nàng toàn thân, Giang La không cấm sảng khoái nhẹ nhàng than thở một tiếng, thật thoải mái a. Đã nhiều ngày ở bên ngoài vội trăng, căn bản là không có giống như vậy thoải mái tẩy quá một lần tắm, mỗi ngày đều là vội vàng tẩy xuyến một chút xong việc. Ngồi ở thau tắm phao một hồi Giang La, vừa quay đầu lại, mới phát hiện thau tắm bên cạnh bàn nhỏ, phóng một cái chính mình thường dùng ly nước, lấy lại đây vừa thấy. Thế nhưng là một ly phao tốt trà hoa. Giang La nhẹ nhàng cười cười, này hai cái nha đầu nhưng thật ra hiểu chuyện. Phao hoa hồng nước nóng để tắm, uống hoa hồng trà, Giang La đột nhiên cảm thấy chính mình giống như là bị ngọt ngào vây quanh giống nhau. Ông trời, ta như vậy có phải hay không quá hạnh phúc? Giang La khẽ meo meo nhìn nhìn nóc nhà tử, vẻ mặt hạnh phúc nói. Tâm tình thực tốt Giang La phao phao, thế nhưng thấp thấp hử nổi lên cười nhỏ. Ê ê a a, có lẽ chỉ có nàng chính mình biết chính mình hử chính là cái gì? Kết quả, bất chi bất giác liền ngủ rồi. Vừa mới trở về Đông Phương Dập, làm đại hoàng cùng nhị hoàng buông xuống trong tay ôm dưa hấu sau. Tống cổ đại hoàng tối nay đi trở về, chỉ để lại nhị hoàng cùng vàng bạc ba cái đi cắt lượt. Khi đó, Giang La ở thư phòng bên kia còn không có khai xong sẽ. Hắn ôm hai viên dưa hấu lặng lẽ vào Giang La lâu nội sau, ở lầu một một gian trong phòng thiết hảo dưa hấu, chờ một hồi cấp Giang La ăn. Đây chính là hắn buổi tối hồi thôn trang. Sau, tự mình đi trong đất chọn, khả năng cũng là đầy đất dưa hấu hắn chọn đến nhất thục dưa hấu. Đã từng, hắn bởi vì dưa hấu thương quá tâm, hiện giờ, hắn lại bởi vì dưa hấu vui vẻ. Hắn thậm chí nghĩ, kia đầy đất dưa hấu đều là Giang La, đều cấp Giang La ăn. Khi đó Lam Cầm vốn dĩ muốn đi giúp Đông Phương Dập, lại bị tức thời xuất hiện đại hoàng ôm đi. Nhị hoàng còn lại là giật mình nhìn chính mình ca ca, hiện giờ hắn mới biết được hắn ca ca là cái cấp sắc bĩ. Thiết hảo, dưa hấu sau Đông Phương Dập nhìn thấy những cái đó bọn nha đầu lại cấp Giang La chuẩn bị tắm gội hương canh, nhìn đến các nàng phóng chính là hoa hồng cánh hoa sau, hắn cũng đi giúp Giang La pha một ly hoa hồng trà hoa. Chờ kia hai cái nha đầu lên lầu đi thỉnh Giang La sau, hắn đem kia bị trà hoa tặng đi vào, hy vọng La Nhi có thể tẩy càng thoải mái chút, mà hắn còn lại là vẫn luôn ở kia trong phòng chờ Giang La tẩy xong tắm, cùng nàng cùng nhau lên lầu. Chỉ là, đáng tiếc, hắn đợi thật lâu, cũng chưa nghe được phòng tắm môn mở ra. Nhíu nhíu mày, Đông Phương Dập suy tư, nha đầu này không phải là tẩy tẩy lại ngủ rồi đi. Nàng chính là từng có loại này tiền khoa. Nghĩ, Đông Phương Dập đứng lên, đi hướng phòng tắm. 15 nghe được động tĩnh đang muốn hiện thân, liền phát hiện là anh hắn, đành phải lại giấu đi. Lộng mở cửa, vào trong phòng tắm, Đông Phương Dập khẽ thở dài. Quả nhiên a, nha đầu này ngồi ở thau tắm đều bắt đầu ngáy ngủ. Chạy nhanh, cầm khối đơn tử, đem Giang La từ thau tắm vớt ra tới bao hảo sau, Đông Phương Dập ôm nàng chạy nhanh lên lầu. Này trong quá trình, hắn ánh mắt vẫn luôn là lo lắng ánh mắt, không có bởi vì thấy được Giang La thân thể mềm mại mà xúc động. Bởi vì lúc này ở trong lòng hắn, Giang La hay không sẽ bởi vì nước nóng để tắm lạnh mà cảm lạnh, xa so chuyện khác quan trọng. Tới rồi trên lầu, nàng đem Giang La đặt ở trên giường, sờ soạng một chút nàng cánh tay cùng cổ, thực lạnh. Trong mắt lộ lo lắng, hắn dùng chăn đem Giang La bọc lên, lại nhanh chóng đi cho nàng tìm một thân thoải mái áo ngủ mặc vào sau, mới đem người ôm ở trong lòng ngực, dùng bàn tay để ở nàng phía sau lưng, giúp nàng xua tan một chút trong thân thể hàn khí. Chờ cảm giác được Giang La nhiệt độ cơ thể rốt cuộc khôi phục bình thường sau, hắn mới buông xuống vẫn luôn chịu trách nhiệm tâm. Mà lúc này, Giang La trên người từng trận hoa hồng mùi hương cùng thân thể u hương hỗn tạp bắt đầu đánh úp về phía mũi hắn cùng toàn thân cảm quan. Gắt gao ôm Giang La Đông Phương Dập, lúc này thế nhưng chậm rãi cảm giác cả người khô nóng lên. Gắt gao ôm Giang La Đông Phương Dập, lúc này thế nhưng chậm rãi cảm giác cả người khô nóng lên. Chính là, nhìn Giang La kia ngủ say mặt, Đông Phương Dập âm thầm áp xuống đáy lòng xôn xao, hôn hôn Giang La khuôn mặt, vẫn là nhẹ nhàng đem nàng đặt ở lôi kéo gối đầu thượng, cho nàng đắp lên chăn sau, hắn lại đi xuống lầu. 15. Đông Phương Dập đứng ở lầu một đại sảnh nhẹ giọng kêu một tiếng. 15 xuất hiện ở hắn bên người. Cái kia trong phòng cắt xong rồi dưa các ngươi phần ăn đi, bằng không ngày mai liền hỏng rồi. Kia viên không thiết, cho ngươi tẩu tử lưu trữ. Nói xong, Đông Phương Dập khóe miệng nhếch lên, lên lầu đi. 15 ha hả cười, xem hắn ca kia ngốc dạng, liền biết hắn thực hạnh phúc. Không khỏi, 15 vuốt cằm suy tư. Có phải hay không chính mình cũng nên lộng cái tức phụ tới đâu? Một chút, nghĩ như vậy, trước mắt hắn xẹt qua mã lệ mặt, theo sau hắn chạy nhanh lắc lắc đầu. Không được, kia nha đầu, chính là cái ngược đại ngốc nghếch, cưới hắn đương tức phụ, kia nhiều không kính, ân, vẫn là cái kia già mẫn kia trương tự mang khí lạnh mặt nhìn qua thoải mái một ít. Nghĩ như vậy, hắn đi hướng Đông Phương Dập nói kia phòng, tính toán cấp già mẫn cũng đưa mấy nha dưa hấu đi. Kết quả, đẩy cửa ra, hắn liền phát hiện hắn vừa rồi nghĩ cấp đưa dưa hấu người, đang ngồi ở nơi đó từng ngụm ăn, mà bên cạnh mâm, đã có 5-6 phiến dưa ra. Uy, ngươi nữ nhân này, ai làm ngươi ăn, chạy nhanh đi ra ngoài, đây là chúng ta. 15 tiến lên liền phải đoạt dư lại, kết quả Già Mẫn vung tay lên, bưng mâm nhanh chóng biến mất. Chờ 15 đuổi theo ra đi, người sớm không ảnh. Khí 15 nghiến răng nghiến lợi, một viên dưa hấu ăn xong đi, căng chết ngươi, tiêu chảy kéo chết ngươi, nước tiểu nghẹn chết ngươi. Ngoài cửa, vàng cùng bạc cùng đại hoàng nhìn nhau liếc mắt một cái, cười run rẩy. Bên trong động tĩnh gì, bọn họ đều nghe được. Thở phì phì 15 ra tới, chúng ta 4 cái, 2 người 1 cái ban, thay phiên đi ngủ đi. Đại hoàng cùng vàng nghe xong, quay đầu liền đi ngủ, lưu lại bạc cùng 15 nhìn nhau liếc mắt một cái, đều tự tìm địa phương oa đi. Trở lại Giang La phòng ngủ Đông Phương Dập, thấy Giang La lại lần nữa đánh lên tiếng ngáy, âm thầm bật cười, xem ra mấy ngày nay nha đầu này là mệt. Muốn chết rồi, nhanh nhẹn cởi áo ngoài lên giường, đem Giang La nhẹ nhàng ôm vào trong lòng ngực, thực mau, Đông Phương Dập cũng tiến vào mộng đẹp. Lúc này, Ngũ Cách Trấn trên một nhà tiểu khách điếm, hai cái hắc y nhân đang ở nói chuyện. Chủ tử, bọn họ lại về tới kia trong sơn trang. Là một cái một thân hắc y người quỳ một gối cấp đứng đưa lưng về phía hắn người nó bẩm báo. Xác định Đông Phương Dập cũng đi trở về. Là một cái lánh khốc rồi lại uy nghiêm thanh âm hỏi. Ngôn ngữ gian, còn mang theo một tia quân nhân kiên cường. Người này đúng là Nam Minh Hoàng đế Minh Hải Kình. Đúng vậy, chủ tử. Ân, lại đi giám thị đi, ở cách xa chút, chỉ cần nhìn liền hảo, không cần dựa thân cận quá, cái kia trong phủ ám vệ rất lợi hại. Là, chủ tử. Ám vệ hành lễ sau, đứng dậy nhanh chóng rời đi, mà Minh Hải Kình lại là ngồi ở một bên trên ghế bất động, trầm mặc. Thật lâu sau, hắn cười lạnh một tiếng, Đông Phương Dập, kế tiếp, ngươi cũng nếm thử cùng người. Yêu thương phân băng ly biệt tư vị đi. Sao sao ngày thứ hai, Giang La cùng Hạnh Nhi cùng Thạch Thúc nói qua sau, Hạnh Nhi cùng 11 mang theo Thạch Thúc cùng Thạch Thúc tân đồ để Bạch Nhị Mã vài người cùng đi cho bọn hắn mua hai cái cửa hàng trang hoàng làm quầy đi. Đưa bọn họ rời đi sau, Giang La bổn tính toán đi một chuyến trấn trên nhìn xem bà đi đâu, kết quả Giang La tới nói bà tới. Giang La ở chính mình lâu nội lầu một trong đại sảnh tiếp đãi vương bà, cùng bà cùng nhau tới. Là một cái ngọc bà tuổi gần lão nhân, cùng một cái hơn 30 tuổi trung niên nam nhân. Nhìn thấy Giang La sau, kia hai người đầu tiên là âm thầm quan sát đến Giang La, theo sau thông một tiếng cấp Giang La quỳ xuống dập đầu. Vương quý gặp qua trang chủ. Vương toàn có gặp qua trang chủ. Hai người cùng nhau nói. Giang La bị hai người động tác hoảng sợ, chạy nhanh qua đi nâng dậy hai người. Các ngươi ở ta nơi này không cần quỳ, ta nơi này không thịnh. Hành quỳ xuống dập đầu kia một bộ, ngài là Kim Hoa bà tướng công đi, vị này chính là các ngươi công tử. Giang La nghi hoặc hỏi, đúng vậy tiểu thư, đây là nhà ta lão nhân, đây là ta nhi tử, hiện giờ, chúng ta bên ngoài cửa hàng đều là bọn họ ở quản lý, hôm nay ta chính là dẫn bọn hắn tới gặp ngươi, cho ngươi khái cái đầu, về sau này chủ liền nhận. Kim Hoa bà cười tủm tỉm nói, bà, ngài khách khí. Dập đầu liền không cần, đại gia cho nhau nhận thức một chút nhưng thật ra đối, quý thúc cùng toàn có đại ca không cần hành lớn như vậy lễ, các ngươi là cha ta người bên cạnh, đó chính là ta trưởng bối, hẳn là ta muốn kính của các ngươi. Giang La trên mặt mang theo khéo léo mỉm cười, vẻ mặt nghiêm túc nói, vương quý vuốt cầm thượng tròm dâu gật gật đầu, cười cười, lão bà tử, ngươi nói đúng, tiểu thư thật là rất có chủ tử trước kia phong phạm. Không hổ là cha con a. Nói xong, vương quý còn lại xác nhận gật gật đầu. Vương bà gật gật đầu, đó là tự nhiên. Sau đó, bà lại đối Giang La nói, trang chủ, hôm nay chúng ta toàn ra lại đây, gần nhất là vì dẫn bọn hắn nhận chủ, ta cùng lão nhân là cùng nhị gia thiêm quá chung thân khế, mà chúng ta nhi tử lại không thiêm quá. Hiện giờ, hắn ở bên ngoài trên tay cũng nắm giữ không ít cửa hàng. Chúng ta liền nghĩ làm hắn trực tiếp cùng trang chủ ký, về sau hắn làm khởi sự tới cũng phương tiện chút. Này thứ hai đâu, chính là cấp trang chủ xem một chút chúng ta tân. Nguyên liệu, đây là dự tính muốn ở tân niên khi cùng sang năm xuân hạ dùng đến nguyên liệu. Bà nói xong, kia vương toàn có cũng là hướng về phía Giang La gật gật đầu. bà nói xong, Giang La kinh ngạc một chút, bất quá thực mau, nàng liền khôi phục tự nhiên thần sắc. Bà, các ngươi cũng tuổi lớn, ta còn đang định đem ngươi cùng quý thúc thân khế cho các ngươi đưa qua đi đâu, cha ta đã đi 7 năm, cái này khế ước cũng không tồn tại, các ngươi vì ta Giang gia cũng cúc cung tận tụy cả đời, ta tưởng ở các ngươi tuổi già khi, cho các ngươi khôi phục bình dân thân phận. Còn có, Toàn có đại ca nếu quản như vậy nhiều năm cửa hàng, cũng đã sớm là một cái trưởng quầy thân phận ở bọn tiểu nhị trước mặt, này khế ước ta cho rằng ngươi không cần thiết ký đi. Ở Giang La xem ra, dùng một người, phương pháp rất nhiều, nhưng nô tính áp chế, là tầng chót nhất một loại cách làm, Giang La cũng không phải quá tán đồng. Bất quá, ngốc tại như vậy một cái xã hội, muốn không như vậy làm, cũng rất khó, bởi vì đại đa số người đều là có nô tính tư tưởng. Nhưng bà một nhà, Giang La quyết định khôi phục bọn họ bình dân thân phận, khiến cho bọn họ trở thành bình thường người làm ăn ra. Đông Phương Dập ngồi ở một bên nghe, lại là có chút không tán đồng. Nếu không có những cái đó bán mình khế, bọn họ trong tay nắm chấn trên kia chỗ xưởng lớn, cùng bên ngoài kia như vậy nhiều cửa hàng, nàng đã có thể vô pháp ước thúc chủ bọn họ. Ai ngờ, Vương bà nghe xong Giang La nói, lắc lắc đầu, tiểu thư, ngươi nghe bà là được rồi, làm như vậy có làm như vậy đạo lý. Huống chi, chúng ta cả đời đi theo nhị gia bên người, cũng không cảm thấy chính mình là cái nô tài, càng sống so khác rất nhiều bình dân đều có tôn nghiêm, cho nên, quan trọng, vẫn là chúng ta chi gian ở chung, mà không phải kia một tờ khế ước. Giang La nhìn về phía Đông Phương Dập cùng Giang Lâm, hai người gật gật đầu, ngươi liền nghe bà. Không sai, Giang La đành phải gật đầu, bất quá, bởi vậy một chuyện, nàng cũng phát hiện chính mình làm một chút sự tình khi nhược điểm. Kia Vương Toàn có cũng không phải một cái thực hay nói người, bất quá nói một lời, liền rất là có thể đánh trúng sự tình trung tâm điểm, này cũng làm Giang La đối hắn cùng bên ngoài không hợp tài hoa lau mắt mà nhìn. Ở Đông Phương Dập cùng Giang La chứng kiến hạ, ở bà cùng Quý Thúc chứng kiến hạ, Giang La cùng Vương Toàn có ký chung thân khế hiệp nghị. Thiêm xong, Giang La nhìn thấy này Vương Toàn có rõ ràng thở ra một hơi. Sau đó, vài người lại nhìn một hồi Vương bà mang đến nguyên liệu. Giang La kinh hỉ phát hiện, này một đám nguyên liệu, có như vậy 2-3 phê lại mềm lại thông khí. Đây chính là làm mùa hè ngoại váy càng thêm mát mẻ a. Bà, cái này là sang năm mùa hè sắp sửa bán tân nguyên liệu. Đối, trang chủ, cái này cũng chỉ dệt ra 2 thất tới, một con cho ngươi mang theo lại đây ngồi hàng mẫu. Hơn nữa ngươi có thể tải vài món quần áo xuyên, một khác phê muốn lưu làm bản mẫu. Cái này nguyên liệu bởi vì dệt pháp rườm rà, dùng nguyên liệu cũng tương đối quý, khả năng cái này doanh số sợ là sẽ khởi không tới. Hôm nay chúng ta cũng là tưởng thỉnh trang chủ định đoạt một chút dệt lượng, cùng sắp sửa bán giá cả. Nói lên việc này tới, Vương bà một nhà 3 người kia sáng ngời có thần ánh mắt, nhìn chằm chằm nàng chờ nàng hồi phục bộ dáng, làm Giang La kiến thức tới rồi. Bọn họ đối với này một hàng nhiệt tình yêu thương cùng kính sùng. Giang La dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve này khối nguyên liệu, đầu óc chung lại ở suy tư loại này mỏng đã giống xa lại giống ti nguyên liệu, có thể làm thành bộ dáng gì quần áo đẹp nhất. Vương bà tổng cộng cấp Giang La mang đến 10 thất bố, đều là các loại màu sắc và hoa văn, các loại mặt liêu, có thích hợp cấp nam nhân làm quần áo, cũng có thích hợp nữ nhân làm quần áo. Giang La làm Giang Lâm thu, ăn Tết khi, an bài cấp thôn trang mỗi người làm một bộ quần áo. Giang La để lại Vương bà người một nhà ở thôn trang trụ một ngày, cũng quá một ngày nhàn nhã nhật tử, cũng làm Vương Toàn có bồi Vương bà cùng Quý Thúc một nhà 3 người đi vườn trái cây chích chích trái cây, đi hoa ngoài ruộng tản bộ, đi đồng ruộng hô hấp một chút mới mẻ không khí, cảm thụ một chút loại này chậm sinh hoạt. Kỳ thật, bên ngoài làm buôn bán người, vẫn luôn thần kinh đều là căng chặt, làm cái gì đều phải chú ý chính là ra tay mau, xuống tay chuẩn. Cho dù buổi tối ngủ khi cũng sẽ suy nghĩ một chút một ngày này sinh ý là bồi vẫn là kiếm lời. Ngày mai sinh ý lại nên như thế nào ứng đối. Sinh hoạt tiết tấu kia đều là thuộc về mau tiết tấu sinh hoạt. Giang La chính mình kiếp trước qua 3 năm như vậy sinh hoạt, nhất tràn đầy thể hội, cho nên, giờ phút này cũng nhất có thể minh bạch Vương bà người một nhà trong lòng nhất yêu cầu chính là cái gì. Vương bà cùng Quý Thúc thực kinh hỉ đáp ứng rồi. Làm ba người thực vui vẻ chính là Giang La còn cấp bà để lại một bộ nhà lầu, lầu trên lầu dưới đều có giường, còn có rửa mặt gian, có cái thư phòng, tủ quần áo, bàn trà, xa ghế cùng bàn ghế tất cả đều trang bị thực đầy đủ hết. Vốn dĩ Giang La làm Giang Lâm lại đi cấp Vương Toàn có chuẩn bị một gian phòng, kết quả Vương Toàn có cự tuyệt, hắn nói hắn liền chủ hắn cha mẹ trên lầu liền hảo. Giang La cũng không miễn cưỡng, làm Giang Lâm đem tất cả đồ dùng đều tặng qua đi. Mặt khác an bài một tiểu nha đầu một cái gã sai vặt đi hầu hạ một nhà ba người. Quý thúc cùng bà hai người cảm khai đối chính mình nhi tử nói, tiểu thư thật là hiểu chuyện, về sau a ngươi phải hảo hảo trợ giúp tiểu thư, làm đại chúng ta bố cọc sinh ý. Mọi việc cũng muốn nhiều tới nghe một chút tiểu thư ý tứ, lại không thể giống như trước như vậy chính chúng ta quyết định. Là, cha, nương, ta hiểu. Vương Toàn có thật mạnh gật đầu, hắn là thật sự không nghĩ tới, cái này Giang La tiểu thư, cho bọn hắn người một nhà còn ở thôn trang để lại một vị trí, vẫn là nhà lầu, mà không phải nhà trệt. Cảm khái xong người một nhà, ở gã sai vặt cùng tiểu nha đầu dẫn dắt hạ, đi vườn trái cây đi chơi. Có thể có như vậy một cái nhẹ nhàng nghỉ ngơi nhật tử, với bọn họ tới nói, cũng là nhiều năm qua lần đầu tiên. Đặc biệt ở biết nhị gia xảy ra chuyện sau nhiều năm như vậy, bọn họ người một nhà một bên không tin nhị gia thật sự đã chết. Một bên cũng chờ mong Giang La tiểu thư có thể lớn lên, có thể có tiền đồ. Kia bọn họ người một nhà nhiều năm như vậy cẩn trọng thủ này phân cơ nghiệp cũng coi như là có cái giao phó người. Đối với Vương bà người một nhà tới nói, nhiều năm như vậy, ăn mặc không lo, tiền tài không lo, thậm chí cũng chịu trong nhà bên ngoài rất nhiều người tôn kính. Đối với bọn họ tới nói, như vậy sinh hoạt thực thấy đủ. Mà Giang La đối với bọn họ tới nói, giống như là tinh thần cây trụ. Biết có như vậy một cái tiểu chủ tử có thể chờ đợi, đây là bọn họ ở nhị gia qua đời nhiều năm như vậy sau còn có thể tiếp tục kiên trì xuống dưới động lực cùng lý do. Mà hiện giờ, biết Giang La cũng như năm đó nhị gia giống nhau tín nhiệm bọn họ, tôn kính bọn họ, cái này làm cho này người một nhà càng thêm cảm động, cũng tại đây sang năm sinh ý thượng càng thêm dụng tâm lên. Dệt vải, nhuộm màu, bán hóa, đều là dùng 100 phân nghiêm túc, toàn tâm toàn ý đi làm việc. Mà nay, ngày Giang La đối với sang năm sản phẩm vừa lòng, chính là bọn họ nỗ lực thành quả bước đầu tiên. Như vậy, bước tiếp theo, bọn họ đã nghĩ đi hảo hảo tuyên truyền này 10 loại tân nguyên liệu. Hôm nay Giang Lâm an bài hơn 20 cá nhân xuống ruộng phân nhặt khoai tây. Nhặt ra tới đại, Giang Lâm đều dựa theo Giang La dặn dò, rót vào sọt tre đưa về phòng trống, lượng đoạn thời gian, liền phải nhập hầm bảo tồn, chờ sang năm làm hạt giống dùng. Mà những cái đó tiểu nhân trang ở túi tử, chuẩn bị thêm khoai tây phấn, mà những cái đó trung đẳng cái, toàn bộ trang ở đại trong sọt, lượng mấy ngày sau, cũng muốn nhập hầm, chờ mùa thu cùng mùa đông ăn. Năm nay bởi vì từ trên núi đào trở về mầm không phải rất nhiều, cho nên thu vào khoai tây cũng không phải đặc biệt nhiều, Giang Lâm đại khái phỏng chừng một chút, cũng chính là 1.000 nhiều cân. Bất quá, này tại đây Bắc Ú Quốc, cũng nên là độc nhất phân, đến nay mới thôi. Giang Lâm đi vài lần phụ cận trong thị trấn chợ bán thức ăn, cũng chưa thấy qua có bán khoai tây. Giang Lâm nghĩ, này đó khoai tây một khi tới rồi thị trường thượng, tuyệt đối là một loại mới lạ đồ vật. Bán có được không, Giang Lâm không biết, nhưng là hắn biết nhất định sẽ thực hấp dẫn người. Giang Lâm an bài hảo bà người một nhà sau, lại tới tìm Giang La nói sự tình. Đông Phương Dập cũng cùng 15 đi bên ngoài nói sự tình đi. Giang Lâm đem ý nghĩ của chính mình nói cho Giang La, Giang La cười. Cười, Giang Lâm ca, chúng ta khoai tây, hiện tại quá ít, không thể liền như vậy bán đi, kiếm không bao nhiêu tiền. Muốn bán, cũng là sang năm sự tình. Năm nay chúng ta để lại làm hạt giống khoai tây, chờ sang năm, chúng ta nhiều loại, ta đều có biện pháp làm chúng ta khoai tây nhất cử thành danh. A, nhất cử thành danh. Giang Lâm kinh ngạc. Theo sau, hắn ha hả cười, ở làm buôn bán phương diện, hắn thật là không có một chút thiên phú, cũng nghĩ không ra như vậy nhiều biện pháp, kế hoạch không được như vậy xa sự tình. Đúng vậy, nhất cử thành danh, khoai tây thứ này, hẳn là từng nhà mỗi ngày đều sẽ ăn đến đồ vật, chúng ta năm nay điểm này, căn bản không đủ bốn phía đi bán, một khi yêu cầu người nhiều, mà chúng ta kế tiếp đã không có đồ vật, liền bạch bạch mất đi cơ hội này, bởi vì muốn lại trồng ra. ít nhất yêu cầu 1 năm thời gian. Mặc kệ làm cái gì sinh ý, cơ hội chỉ có 1 lần, bắt được, chúng ta liền thành công, bỏ lỡ, chúng ta liền rốt cuộc không cơ hội. Mà chúng ta năm nay phải làm, chính là trước chính mình ăn nhiều thứ này, làm người chung quanh đều biết khoai tây thứ này hảo. Người với người chi gian tuyên truyền, là nhất hữu lực. Hơn nữa, ta đã nghĩ kỹ rồi, chờ Tết Trung Thu khi, chúng ta 10 cái cửa hàng, đều sẽ đồng loạt bắt đầu bán khoai điều. Trước chậm rãi làm mọi người biết thứ này ăn pháp. Ta tưởng, trải qua hơn nửa năm tuyên truyền, sang năm chúng ta lại đi bán khoai tây, sẽ hảo bán rất nhiều. Bất quá, này đó đều là ta thiết tưởng, muốn tới thời điểm cửa hàng bán khai sau, mới có thể biết. Giang La vừa nghĩ, biên nói, hành. Giang Lâm cảm thấy Giang La nói rất có đạo lý. Kế tiếp, hai người lại hàn huyên một ít thôn trang sự tình. Lúc này, Đông Phương Dập cũng từ lâu ngoại đã trở lại, mà hắn xuất hiện ở lầu 2 khi, trong tay ôm một viên dưa hấu. Giang La kinh ngạc, ta tối hôm qua lấy về tới 2 viên, cho ngươi thiết hảo, kết quả ngươi ngủ rồi, liền toàn hạ dạ mẫn bụng. Đông Phương Dập bất đắc dĩ cười cười, nói, về Giang La thu lưu dạ mẫn, Đông Phương Dập vẫn là cầm phản đối thái độ, bởi vì nữ nhân này quan hệ đến một cái khác âm hiểm xảo trá nam nhân. Đông Phương Dập không nghĩ làm Minh Hải Kình biết Giang La cùng chính mình quan hệ, sợ hắn sẽ tìm Giang La phiền toái. Chính là, giống như, Giang La cùng Dạ Mẫn đều không phải quá để ý chuyện này, Đông Phương Dập cũng chỉ có thể một người ở trong lòng buồn bực, âm thầm dàn xếp 15 làm tốt phòng vệ công tác. Giang La nghe xong, biết Dạ Mẫn ăn thượng, cũng không khách khí, cùng Giang La Đông Phương Dập 3 người cùng nhau ăn lên. Đúng rồi, La Nhi, Gia Gia đáp ứng chuyển đến bên này, hắn giống như cũng không nghĩ cùng trong thôn những cái đó lão nhân nhóm chơi, hắn hiện tại thích cùng thiếu thần bọn họ chơi. Giang La cười ha hả nói, Gia Gia cùng thiếu thần bọn họ chơi cái gì? Giang La kinh ngạc, chơi đấu địa chủ, Gia Gia nói chơi. Đấu địa chủ có thể đề cao bọn họ chỉ số thông minh. Giang Lâm bất đắc dĩ nói, tùy hắn đi thôi, hắn vui vẻ liền hảo. Thiếu thần bọn họ cũng đúng là khai phá trí lực thời điểm, có Gia Gia cái này lão xảo quyệt dạy dỗ, cũng khá tốt. Giang La cười cười, Giang Lâm cùng Đông Phương Dập nghe xong, buồn cười, cũng có chút vô ngữ, bọn họ 3 cái ở sau lưng nói lão gia tử lão xảo quyệt hảo sao. Giang Lâm ca, vậy mau chóng an bài cũ viện bên kia dọn lại đây đi, bên này tìm một chỗ. Vòng ra một cái phiến khu tới, làm túp lều khu, cái con thỏ hoa, ổ gà cùng heo hoa, lần này liền chuồng ngựa cũng cùng nhau che lại. Cụ thể như thế nào cái, ngươi cùng A Nhị A Tam bọn họ thương lượng một chút, trong nhà nhiều người như vậy, xem ai hiểu, cái rắn chắc một ít. Hành, vậy ở hiện tại buộc ngựa kia phiến trên cỏ dựa vào tây tường cái đi, thảo nguyên cũng cuốn vào đi, đến lúc đó còn có thể uy ngưu cùng dương này đó. Giang Lâm nghĩ nghĩ, nói, hảo, về sau túp lều khu, liền giao cho thái thẩm quản lý, cho nàng mặt khác xứng 3 cái gã sai vặt, 1 cái nha đầu, các nàng 5 người liền phụ trách nuôi nấng này đó gia súc. Giang La nghĩ nghĩ, nói, hành, hiện giờ trong nhà nhân thủ quản đủ dùng, ta hiện tại tưởng chính là, đến lúc đó hạt kê, cây đậu, hoa hướng dương bắp vài thứ kia chín sau, chúng ta đến an bài một mảnh bình than chuyên môn phơi lương thực, đánh cây đậu, bẻ bắp viên dùng. Giang Lâm hỏi, liền ở chúng ta này bài nhà lầu, cùng phía trước nhà trệt chi gian đất chống thượng đi, địa phương đại, cũng san bằng, chuyên môn lại phô ra một khối địa phương, cũng có chút lãng phí, phơi bắp cái giá, liền đáp ở nhà lầu trước cũng đúng. Giang La nghĩ nghĩ, như vậy có thể hay không ảnh hưởng thôn trang mỹ quan? Giang Lâm cười ha hả hỏi, bởi vì từ thôn trang lúc trước thiết kế bắt đầu, hắn liền cảm thấy, Giang La mỗi một cái yêu cầu đều thực hoàn mỹ. Hơn nữa, hiện giờ thôn trang này khu dân cư, cũng là thôn trang sạch sẽ nhất chỉnh tề địa phương. Gạch xanh ngói đỏ phòng ở, từng hàng hoa mai thụ, gạch xanh phô ra mặt đường, thấy thế nào, nơi này hoàn cảnh đều là như thế nào mỹ. Hắn biết, đây cũng là Giang La thực thích hoàn cảnh. Giang La cười cười, không có việc gì, thu lương thực quan trọng, lại nói, chúng ta vốn chính là nông trang, nào còn có thể thiếu bắp lỗ châu mai, hạt kê đôi tử mấy thứ này. Không có quan hệ, lại nói, thôn trang cũng không phải ta một người, là đại gia, là chúng ta cộng đồng sinh hoạt địa phương, có những cái đó xung nhập chúng ta sinh hoạt mới càng có pháo hoa khí. Hảo, Giang Lâm cười tủm tỉm gật đầu. Đông Phương Dập còn lại là vẫn luôn cười tủm tỉm nhìn Giang La cùng Giang Lâm liêu sự tình, hắn cảm giác như vậy nhật tử, mới là hắn muốn nhật tử, tuy rằng vụn vặt, nhưng là bình phàm, chân thật, cũng mới có thể biểu hiện ra tới, người là thật thật tại tại tồn tại. Buổi chiều, Giang La cùng Đông Phương Dập lại cùng Vương bà một nhà ba người ngồi ở cùng nhau hàn huyên liêu, hiểu biết một chút trước mắt dệt vải nhiễm bố cùng bố cọc cửa hàng trạng huống. Quý Thúc cười ha hả hỏi Giang La, không biết trang chủ chuẩn bị khi nào tiếp nhận bố cọc, như vậy chúng ta tam khẩu người cũng có thể hảo hảo giúp đỡ trang chủ làm tốt dệt vải nhiễm bố công tác. Nói thật, kia mới là chúng ta vẫn luôn làm thuận tay việc. Này quản lý cửa hàng A, nhiều năm như vậy xuống dưới, cảm giác vẫn là không quá thuận tay. Giang La trừng lớn mắt, ta Quý Thúc, ngươi làm không quá thuận tay, mấy năm thời gian, có thể từ 15 gia cửa hàng phát triển cho tới bây giờ 32 gia. Đông Phương Dập nhìn Giang La biểu tình, nhìn về phía Quý Thúc tam khẩu người cũng ha hả cười khẽ lên. Vương Toàn có ha hả cười, cô ra đừng cười, đây là thật sự. Nếu chúng ta hiểu được càng nhiều kinh thương thủ đoạn nói, nhà của chúng ta cửa hàng, hiện giờ bách gia không ngừng. Phải biết rằng nhà của chúng ta bố cọc cùng nhà của chúng ta trang phục cửa hàng quần áo, không ngừng giá cả thực công đạo, ngay cả nguyên liệu chất lượng, đều là nhất đẳng nhất hảo. Năm đó nhị gia liền rất nhiều thứ báo cho chúng ta, phải làm, liền làm tốt nhất, chẳng sợ chúng ta chỉ có thể khai khởi 5 gia cửa hàng, đồ vật, cũng nhất định phải làm tốt nhất. Hơn nữa chúng ta đều là chính mình dệt vải, chính mình nhuộm màu, chính mình bán, một cái tuyến xuống dưới, mỗi một bước, đều có thể khống chế thực hảo. Đông Phương Dập vừa nghe kia cô ra hai chữ, lập tức mặt mày hớn hở, liền nhìn Quý Thúc đều thân thiết rất nhiều. Đông Phương Dập là ai? Vương bà người một nhà đương nhiên là rõ ràng, cũng biết hắn cùng nhà mình tiểu thư là tình ý hợp nhau, này liền đủ rồi. Vương Toàn có nói xong, Giang La gật gật đầu nói, Toàn có ca nói rất có đạo lý. Làm buôn bán, chúng ta nhất dựa vào trụ, căn bản nhất một chút, chính là chúng ta chất lượng. Đến nỗi các loại tiêu thụ thủ đoạn cùng đẩy mạnh tiêu thụ kỹ xảo là phụ trợ thủ đoạn, mà này thủ đoạn cũng là có thể bồi dưỡng cùng huấn luyện. Bà một nhà ba người người vừa nghe, lập tức ngồi thẳng thân mình, hai mắt sáng quắc nhìn Giang La. Toàn có ca ngày nào đó trừ cái thời gian, có thể đi Hưng Lâu nhìn một cái, bọn họ là như thế nào bán hóa. Vương Toàn có vừa nghe, trừng lớn mắt, Hưng Lâu là trang chủ cửa hàng. Giang La gật đầu. Giang La kinh ngạc nhìn về phía Vương bà. Nàng cũng không biết sao. Vương bà ha hả cười. Ở tiểu thư công bố phía trước, ta không có đối bất luận kẻ nào nói, liền lão nhân cũng không biết. Quý Thúc gật gật đầu. Đây là hẳn là, chủ tử hết thảy bí mật, chúng ta đều không có quyền lợi nơi nơi đi tuyên dương. Chờ chủ tử công bố kia một ngày, đại gia liền đều đã biết. Giang La cùng Đông Phương Dập nhìn nhau, nhẹ nhàng cười. La Nhi có thể được Quý Thúc người một nhà trợ giúp, là chúng ta vinh hạnh a. Đông Phương Dập cảm khái thở dài. Chúng ta cảm thấy tiểu thư có thể được cô gia yêu thích, mới là chúng ta vinh hạnh. Vương bà cười tủm tỉm nhìn Đông Phương Dập, khích lệ nói. Đông Phương Dập tức khắc bị khen muốn bay lên tới dường như, đối với Giang La nhướng mày, cười cười. Bà khách khí, La Nhi tốt như vậy đáng yêu, ai đều thích. Cô ra lời nói cực kỳ. Vương bà lại cười tủm tỉm đáp. Hương lâu ta biết a, nhà ta tức phụ liền thích đi mua hương lâu đồ vật. Nhà nàng những cái đó tỉ muội còn đều làm nàng giúp đỡ cấp mua hương lâu son phấn. Ngay cả nhà ta tiểu nha đầu, đều đặc biệt thích hương lâu cái kia tay túi. Vương Toàn có cũng kinh hỉ nói. Giang La cười cười. Như vậy tẩu tử cùng ngươi đã nói hương lâu chút nói cái gì? Vương Toàn có nghĩ nghĩ, trưởng quầy thực nhiệt tình, thực sẽ giới thiệu đồ vật, trưởng quầy mỗi lần giới thiệu, đúng là nàng yêu cầu. Còn có chính là hương lâu son phấn thực dùng tốt, dùng tới cảm giác làn da đều thực thoải mái. Còn có chính là cái kia trưởng quầy đưa túi tử, rất đẹp, nàng hiện giờ trong nhà góp nhặt mặt trên thêu các loại màu sắc và hoa văn. Tóm lại, nàng chính là nói đi hương lâu mua đồ vật thực vui vẻ. Vương Toàn có nói xong, Giang La cười tủm tỉm gật gật đầu. Vương Toàn có đột nhiên nói, chẳng lẽ này đó đều là trang chủ đối kia trưởng quầy huấn luyện quá? Giang La gật gật đầu, cười ha hả nói, cái này cửa hàng, ta từ trước lão bản trên tay tiếp nhận khi sinh ý cũng không tính hảo, hơn nữa cái kia quản cửa hàng trưởng quầy thái độ cũng là rất kém cỏi, uổng phí sẽ không bán hóa, còn mắt cao hơn đỉnh. Ta đã từng nghèo túng khi, đi vào còn bị đuổi ra đã tới. Nói xong, nhớ tới khi đó chính mình cùng Hạnh Nhi ở tôn trưởng quầy trước mặt tao ngộ, Giang La không khỏi cười khẽ ra tiếng. Hiện giờ tôn trưởng quầy đối nàng đã dễ bảo. Vương bà tam khẩu người nghe xong không khỏi trừng lớn mắt, theo sau nhìn Giang La cười khanh khách. Thần sắc, cũng biết kia hết thảy ở Giang La tới nói, đã đều bình thường trở lại. Bọn họ không cấm ở trong lòng than nhẹ, hiện giờ tiểu thư, cùng năm đó nhị ra, là như thế giống nhau. Vương Toàn có yên lặng nhìn Giang La, cuối cùng gật gật đầu. Như vậy ta hy vọng trang chủ mau chóng đem bố cọc nạp vào kế hoạch bên trong, chúng ta sinh ý còn có thể phát triển lớn hơn nhiều lần. Giang La cười cười, vẫy vẫy tay, không vội, làm buôn bán, ta cầu chính là một cái ổn tự. Quá vô cùng lo lắng lớn mạnh sinh ý, sẽ không bảo trì quá dài lâu thời gian, chúng ta phải làm lâu dài sinh ý, không vội ở nhất thời. Là ta vội vàng. Vương Toàn có sờ sờ đầu, cười cười. Không có việc gì, chúng ta sở dĩ lại đây cùng các ngươi tâm sự này đó, chính là muốn trước hiểu biết một chút tình huống, ta hảo kế hoạch kế tiếp đồ vật. Năm nay ta cũng không tính toán đem bố cọc cùng dệt nhiễm xe nạp vào Cẩm Tú Sơn Trang bản đồ. Rốt cuộc chúng ta là tân thôn trang, phát triển quá nhanh, dễ dàng nhận người ghen ghét thậm chí nhớ thương. Chính là, có đôi khi, sự tình là sẽ không dựa theo nàng mong muốn chung tới. Giang La nói xong, bà tam khẩu người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều trầm mặc. Là bọn họ không suy xét chu toàn A, xem ra tiểu thư là có kế hoạch. Chúng ta đây liền trước tiếp tục bảo trì trước mắt trạng huống. Quý thúc hỏi, ân, liền trước như vậy, bên ngoài thượng vẫn là các ngươi một nhà ba người sinh ý, tiếp tục làm. Đến nỗi, vừa rồi toàn có ca nói bán hóa sự tình, ta tìm cái thời gian, đi một chuyến trấn trên trong phủ, ta cấp toàn có ca giảng một ít quản lý cửa hàng phương diện sự tình. Kia hành, trang chủ nào ngày tính toán đi, trước tiên tống cổ người đưa tin tức qua đi, ta trở về. Vương Toàn có kích động nói, hắn không hề có cảm thấy một cái tiểu cô nương có thể dạy hắn chút cái gì, bởi vì hắn rất tin Giang gia mỗi một thế hệ người đều có một cái kinh thương thiên phú rất cao người. Tới rồi Giang La này một thế hệ, thực rõ ràng, Giang La chính là cái kia kinh thương thiên phú rất cao người. Đây là nhân gia cốt nhục tới liền mang đến đồ vật, người khác mơ ước không tới. Trang chủ trong khoảng thời gian này có không giúp chúng ta ngẫm lại năm nay thu đông, chúng ta muốn như thế nào mở rộng tân niên nguyên liệu cùng sang năm xuân hạ nguyên liệu? Quý thúc lúc này cười tủm tỉm hỏi. Đương nhiên có thể, rốt cuộc hiện giờ, bố cọc kiếm tiền, phần lớn là của ta a. Giang La cười tủm tỉm chớp chớp mắt, nói. Phòng trong vài người vừa thấy Giang La bướng bỉnh biểu tình, đều không khỏi cười khẽ ra tiếng. Ngày thứ hai, Vương bà người một nhà ở thôn trang ngoạn nhạc một ngày sau, vui vui vẻ vẻ đi trở về. Dọc theo đường đi, Vương bà thẳng cảm khái, thật muốn về hưu sau, cũng tới này thôn trang thượng sinh hoạt. Vương Toàn có nghe xong Vương bà nói, như suy tư gì. Mặc kệ nói như thế nào, này người một nhà tới một chuyến thôn trang sau, tâm cảnh có không nhỏ thay đổi. Thôn trang, khoai tây thu xong sau, Giang La khiến cho A Tứ mấy ngày nay nắm chặt thời gian bắt đầu làm đồ hộp cùng mứt. Muốn đem trong nhà đã hái xuống trái cây toàn bộ làm, bằng không kia quả hạnh cũng muốn bắt đầu hỏng rồi. Hơn nữa 30 hôm nay, Tranh Nhi đã trở lại, cho đại gia mang về tới một cái tin tức tốt. Các cửa hàng đi lên đồ hộp cùng mức bán đặc biệt hảo, khách hàng phản ứng thực hảo, đi lên hai nhóm đã đều bán hết. Tranh Nhi trở về ngày hôm sau, thời gian cũng liền tiến vào 7 tháng. Mùng 1 bắt đầu, A Tứ dẫn theo A5 A Lục bắt đầu, lánh chọn lựa ra tới công nhân nhóm lại lần nữa khởi công. Công nhân nhóm đã đều là cố định, không khởi công khi, đại gia sẽ nghe Giang Lâm an bài, hoặc trên mặt đất làm việc nhà nông, hoặc ở vườn trái cây trích trái cây. Một khi nhà máy khởi công khi, bọn họ liền phải trước tiên trở về nơi này. trái cây xưởng lại lần nữa bắt đầu làm chính là quả hạnh đồ hộp cùng quả hạnh mứt, này đã là nhóm thứ tư. Phía trước ba đợt, là hai nhóm quả hạnh, một đám đào, mứt đã cũng ra ba đợt, cùng đồ hộp cùng nhau đưa đến bày ra trà bánh phòng các cửa hàng tiêu thụ đi. Kinh thành cửa hàng là xa nhất, là ở nhóm thứ ba khi an bài đưa đi. Đồng thời dựa theo Giang La dặn dò, trong cung quả hạnh cùng quả đào đồ hộp các đưa đi 10 vại, mức đưa đi 10 túi, đều này đây Cẩm Tú Sơn Trang danh nghĩa, đưa cho Hoàng hậu nương nương. Đương nhiên, hợp nhất cùng chọn một nhà cũng đều tặng đi. Cả ngày ngốc tại trong cung nhàm chán vô cùng Hoàng hậu Cố Uyển Hoa, mỗi lần nhận được Giang La phái người cho nàng đưa đi ăn ngon khi, đều đặc biệt vui vẻ. Ngay cả Hoàng đế Nam Cung Hạc cũng đi theo Cố Uyển Hoa cùng nhau ăn, thuận tiện khen một khen Giang La cái này Hoàng hậu hảo bằng hữu vẫn là không tồi. Một ngày này, Cố Uyển Hoa lại lần nữa cùng Hoàng đế cùng nhau ăn lần trước còn không có ăn xong đồ hộp khi, Hoàng đế cảm khái, a dập cái này cô nương thật đúng là lợi hại, ăn ngon như vậy đồ vật, nàng là nghĩ như thế nào ra tới đâu. Thứ này, ta chưa từng thấy có người bán quá. Cố Uyển Hoa lắc lắc đầu, không biết, ta chỉ biết A-La thực thông minh, ở trong mắt nàng, liền không có giải quyết không được sự tình. Hơn nữa, nàng kinh thương cũng rất có thiên phú. Hoàng thượng, chúng ta ăn A-La nhiều như vậy ăn ngon, muốn hay không cũng đưa nàng điểm đồ vật làm đáp lễ đâu. Cố Uyển Hoa uống lên khẩu đồ hộp canh, cảm giác thực hảo uống, như thế nào uống liền không đủ. Này đó đồ hộp, nàng đều là làm người đặt ở hầm băng, cảm thấy nhiệt khi, làm người lấy ra tới, cùng hoàng đế cùng nhau ăn, băng băng lương lương, lại chua chua ngọt ngọt, hương vị thực hảo. Uyển Nhi tưởng cho nàng đưa thứ gì đâu. Nam Cung Hạc nhưng thật ra cảm thấy không sao cả, chỉ cần hoàng hậu vui vẻ liền hảo. Nếu không tướng công liền ban A-La Sơn Trang thiên hạ đệ nhất trang danh hào. Như vậy, A-La có hoàng đế che chở, người khác cũng không dám tùy ý tìm các nàng phiền toái. Cố Uyển Hoa chớp chớp mắt, cười tủm tỉm nói. Phúc, hoàng đế mới vừa uống đi vào nước đường phun. Cố Uyển Hoa chạy nhanh nhìn nhìn chung quanh, may mắn cung nữ bọn thái giám đều ly rất xa. Nàng chạy nhanh lấy chính mình khăn tay cấp Nam Cung Hạc xoa xoa. Ngươi xem ngươi, chậm một chút a. Nam Cung Hạc bất đắc dĩ thở dài. Uyển Nhi, ngươi như vậy dọa người hảo sao? Kia Cẩm Tú Sơn Trang hiện giờ có người dám khi dễ sao? Kia không phải vẫn luôn có A Dập ở kia che chở sao? Thừa tướng đại nhân kia không phải không có đối ngoại tuyên bố thân phận sao? Lại nói, hai chúng ta đưa lễ, là chúng ta, thừa tướng là thừa tướng, cùng chúng ta lễ vật không xung đột đi. Nam Cung Hạc nghĩ nghĩ, gật gật đầu, cũng thành, bất quá, Uyển Nhi, hiện tại còn không phải đưa cái này danh hiệu thời điểm, bằng nàng thôn trang mới vừa xây lên tới, ta liền đưa cái này danh hiệu, sẽ bị nhân đố kỵ các nàng, càng là sợ người có tâm sẽ đối phó nàng thôn trang. Cố Uyển Hoa trầm mặc, kỳ thật Nam Cung Hạc nói cũng đúng, là nàng suy xét không chu toàn. Bất quá, Uyển Nhi, ngươi có nghĩ tự mình đi nàng thôn trang nhìn xem? Nếu không thu hoạch vụ thu khi, chúng ta lấy tuần tra Nam Giang thu hoạch vụ thu thành quả vì từ, đi nàng nơi đó ở vài ngày chơi chơi. Nam Cung Hạc cười tủm tỉm hỏi. Cố Uyển Hoa vừa nghe, kích động đứng lên, có thể chứ, tướng công. Nam Cung Hạc hít mắt cười, sủng nịch nhìn nàng, đương nhiên là có thể, ta cái này hoàng đế còn không có tự mình đi thị sát hơn trăm họ thu hoạch vụ thu tình huống đâu, chúng ta đi một lần nhìn xem. Chỉ bằng nàng kêu tình ý miên man kia tướng công hai chữ, Nam Cung Hạc quyết định này liền làm như vậy hạ. Đế hậu hai cái đang ở bên này tình ý miên man ăn đồ hộp đâu, bên kia tổng quản thái giám liền vội vã tới. Nam Cung Hạc quay đầu lại nhàn nhạt nhìn thoáng qua, chuyện gì? Bệ hạ, là Nam Minh Hoàng truyền đạt quốc thư. Tổng quản thái giám khom người nói. Niệm. Nam Cung Hạc nhàn nhạt nói, lông mày lại không tự giác nhảy nhảy. Nam Cung Hạc, mấy năm trước, Minh Hải Kình đệ quốc thư, thừa dịp cửu đệ xảy ra chuyện, yêu cầu cưới Mộng Toàn. Lúc này đây, Minh Hải Kình lại không biết nghĩ ra cái gì chuyện xấu. Vì tu Nam Bắc hai nước chi hảo, chấm dục cùng Bắc U liên hôn. Chấm có một cái đường muội, hiền lương thục đức, ôn nhu uyển chuyển, là hiếm có hiền huệ nữ tử, thượng một lần cơ. Duyên, hoàng muội nhìn chúng Bắc U thừa tướng Đông Phương Dập, dục cùng chi cộng tu Tần Tấn chi hảo. đặc tu này quốc thư, biết cùng Bắc U đế. Trung thu thời tiết, trẫm sẽ tự mình đưa hoàng muội nhập Bắc U trao đổi việc này. Tổng quản thái giám niệm xong, cung thân, chờ hoàng đế lên tiếng. Thiêu đi, trẫm trước nay chưa từng thấy cái gì Nam Minh quốc thư. Nam Cung Hạc nhàn nhạt nói xong, quay lại đầu tiếp tục cùng Cố Uyển Hoa ăn đồ hộp đi, không hề quản việc này. Tổng quản thái giám buông xuống đầu, khóe miệng hung hăng trừ một chút, gấp giọng nói, là, bệ hạ, nô tài cũng không thu đến cái gì quốc thư. Ân, đi xuống đi, bữa tối trẫm cùng hoàng hậu ở Càn Khôn Điện ăn. Là, bệ hạ. Tổng quản thái giám chạy nhanh khom người rời đi. Nam Cung Hạc trầm mặc này ăn đồ hộp, liền thấy Cố Uyển Hoa trầm mặc rất nhiều. Uyển Nhi yên tâm, trẫm không phải cái loại này nhẫn tâm hoàng đế. Lại nói A Dập là trẫm bằng hữu kiêm lương thần, trẫm sẽ không bán hắn. Nam Cung Hạc nhẹ giọng đối Cố Uyển Hoa nói. Cố Uyển Hoa yên lặng nhìn hắn, gật gật đầu. Người nam nhân này, chính là điểm này hấp dẫn hắn. Thân là một cái từ đoạt đích chi chiến trung thắng được trở thành hoàng đế hắn, cũng không có bạo hô tính tình, cũng không có âm trầm tính tình, ngược lại tính tình bình thản rất nhiều, đối nhân xử thế chân chính đại khí, cũng rất là đến nàng phụ huynh nhóm khen. Hiện giờ, chính mình cùng hắn, cảm tình thực hảo, hết thảy đều thực hảo, trừ bỏ chính mình không thể vì hắn sinh dưỡng một cái hài tử. Bất quá, chữ vị người thừa kế đã có, cho nên, này thật cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Uyển Nhi, tưởng cái gì đâu? Nam Cung Hạc thấy Cố Uyển Hoa yên lặng nhìn chính mình không nói lời nào, có điểm lo lắng. Không có việc gì, ta chỉ hy vọng kia Nam Minh Hoàng đế đừng qua biến thái. Nếu hắn làm hại A-la cùng thừa tướng đại nhân không thể ở bên nhau nói, A-la sẽ thực thương tâm. Cố Uyển Hoa khẽ thở dài. Yên tâm đi. Minh Hải Kình sẽ không thực hiện được. Nam Cung Hạc nhẹ nhàng cười. Đông Phương Dập há là dễ dàng như vậy bị đắn đo trụ. Nếu không thể cưới đến cái kia nữ tử, A-dập phỏng chừng sẽ càng thương tâm hơn đi. Cố Uyển Hoa gật gật đầu. Người tới. Hoàng đế nhẹ giọng hô một tiếng. Ở. Đột nhiên có một bóng hình xuất hiện ở bọn họ trước mặt, quỳ xuống chờ phân phó. Cấp Đông Phương Dập truyền một phần mật hàm đi, nói cho hắn vừa rồi kia sự kiện, tam hỏa cấp. Là, chủ tử, Hắc Ảnh. Phi thân rời đi, Cố Uyển Hoa này tâm, lúc này cuối cùng là buông xuống. Tướng công còn muốn ăn sao, còn có đào đồ hộ. Cố Uyển Hoa tâm tình hảo, cười tủm tỉm hỏi Nam Cung Hạc. Hảo A, không bằng. Đào đồ hộp chúng ta trở về trong điện ăn. Nam Cung Hạc cười vẻ mặt nhộn nhạo. Hảo, Cố Uyển Hoa cười vẻ mặt ôn nhu. Đến nỗi này đào đồ hộp, như thế nào ăn, như thế nào ăn, khi nào ăn, chỉ có trở lại trong điện hai người mới có thể đã biết. Hai ngày sau, Nam Giang, Cẩm Tú Sơn, Trang. Đối với trong cung phát sinh sự tình, Giang La cùng Đông Phương Dập cũng không biết. Này hai ngày, thôn trang mọi người đều vội khí thế ngất trời. Một nhóm người đi theo A Tam ở ngoài ruộng thu lúa, cùng hạt kế. Một nhóm người đi theo Giang La cùng Giang Lâm Đông Phương Dập ba người ở đầm cỏ bên kia kiến túp lều khu. Mặt khác trái cây xưởng người, liền đều bình thường sinh sản đồ hộp cùng mức. Trong lúc nhất thời, thôn trang mỗi người đều bận bận rộn rộn, phòng bếp. Người cũng tận tâm tận lực mỗi ngày nghĩ đa dạng cho đại gia làm tốt ăn. Khoai điều càng là mỗi ngày đều có, còn có chè đậu xanh, cũng không gián đoạn quá. A Ngọc càng là cho đại gia mỗi ngày giữa trưa làm một đốn mễ xương sáo. Mễ xương sáo gân nói, giải khát lại tả hỏa, còn giàu có dinh dưỡng, hơn nữa già trẻ toàn nghi. Mọi người ở làm việc mệt mỏi sau, trở lại nhà ăn chờ cơm ăn khi, có thể ăn trước một ít mễ xương sáo, có thể nói là hạnh phúc nhất sự tình. Giang La cùng Đông Phương Dập cũng không có bất luận cái gì cái giá, thay bố ý, vén tay áo lên, đồng dạng có thể cùng đại gia cùng nhau làm sống. Cấp gia súc nhóm cái túp lều, cũng không có gì quá cao yêu cầu, không mưa rột, rắn chắc là đến nơi. Có Đông Phương Dập cùng Giang La gia nhập, Giang La lại chính mình thoáng thiết kế một chút, cấp gia súc nhóm cái túp lều cũng có chính mình độc đáo hình dạng, đồ trang trí trên nóc tựa nhà bạt đồ trang trí trên nóc dường như, hình tròn trung gian. Nhô lên đồ trang trí trên nóc, ngày mưa, nước mưa cũng sẽ không lưu tại đồ trang trí trên nóc thượng, sẽ trực tiếp theo bùn mái ngói chảy xuống tới. Phía dưới đều là dùng gạch vây lên tường vây, cách 1 mét xa có 1 mét vuông lớn nhỏ hàng rào sắt cửa sổ, đại môn cũng là lưới sắt từ đại môn. Lều cửa sổ đều là đi tống ra thôn trích tống thợ rèn làm. Bên trong xoay quanh lại chia làm rất nhiều tiểu hoa, không cần nhìn chằm chằm, chỉ dùng cục đá cùng gạch lũy tường vây, an cửa. Nhỏ có thể, sau đó, Giang La lại làm mấy cái thẻ bài, con thỏ túp lều cửa, quải thẻ bài là thỏ bát ca ra, gà túp lều cửa tên gọi phượng xào, heo túp lều tên gọi bội kỳ ra, chuồng ngựa còn lại là kêu xích thố nhà. Đông Phương Dập cùng Giang Lâm buồn cười đi theo Giang La nhìn nàng cho mỗi cái túp lều khởi tên, cảm giác đặc biệt buồn cười. Tên phía trước, Giang La còn vẽ một cái tạo hình đặc biệt ngây thơ chất phát đối ứng gia súc. La Nhi, con thỏ lỗ tai như thế nào như vậy? Đại, đôi mắt cũng thật lớn a, so với chúng ta ra con thỏ giống như đều đại. Giang Lâm nghiên cứu nửa ngày, hỏi. Giang La nghe xong ha ha cười. Cái này, kêu thỏ bát ca, xoái đi, là con thỏ phim hoạt họa bản. Phim hoạt họa là cái gì? Giang Lâm không hiểu, nhưng hắn đã biết, nguyên lai, như vậy đẹp con thỏ, là phim hoạt họa bản. Như vậy, cái này heo lớn lên như vậy, cũng là phim hoạt họa bản. Đông Phương Dập quan sát nửa ngày heo lều cửa thẻ bài sau, cười tủm tỉm hỏi. Đúng vậy, chúng ta A Dập chính là thông minh. Giang La cười ha hả vỗ vỗ bờ vai của hắn, khen nói. Đông Phương Dập cười cười, La Nhi, chính là chuồng ngựa cửa. Vì cái gì kêu xích thố ra? Mà vì cái gì kêu xích thố? Xích thố A, đó là một con có chuyện xưa danh mã. Có một cái thực nổi danh tướng quân, hắn kỵ mã, kêu xích thố, cũng kêu ngựa xích thố, là mã trung hoàng giả, cũng là lúc ấy trên thế giới một con danh mã. Xích thố cả người xích hồng sắc, giống mãnh hổ giống nhau. Hung mãnh, bổi tướng quân Nam Chinh Bắc Chiến, thành lập hiển hách chiến công. Vị kia tướng quân tên là Lữ Bố. Sau lại, tướng quân bị kẻ thù giết chết sau, hắn ngựa xích thố cũng bị người đoạt đi. Chính là xích thố bởi vì quá tưởng niệm chủ nhân, chung quy là buồn bực mà chết. Sau lại, mọi người liền truyền ra một câu thiền ngoài miệng, người chung có Lữ Bố, mã chung có xích thố. Nga, thì ra là thế, đây là một con có tình nghĩa mã. Đông Phương Dập như suy tư gì gật đầu, xem ra, đây cũng là La Nhi thế giới kia chuyện xưa. Hắn hiện tại càng ngày càng đối thế giới kia tò mò. Thế giới kia đến tột cùng là một cái như thế nào thế giới? Có như vậy nhiều thần kỳ đồ vật, cũng có như vậy thật tốt ăn đồ vật. La Nhi rớt tới rồi thế giới này tới, khẳng định là thực hoài niệm thế giới kia đi. Nghĩ như vậy, Đông Phương Dập tâm tình lại trầm trọng lên. Hắn tưởng, hắn về sau nhất định phải đối La Nhi thực hảo, hảo đến làm nàng quên thế giới kia. 2 ngày thời gian, túp lều khu kiến hảo, Giang Lâm mang theo người làm cuối cùng kết thúc dọn dẹp công tác, Giang La còn lại là cùng Đông Phương Dập từng người về phòng thu thập rửa mặt đi. Đông Phương Dập vừa mới tắm gội xong, ngồi ở xa ghế sát tóc, đại hoàng vào được. Chủ tử, trong hoàng cung tới mật hàm, tam hỏa cấp. Đại hoàng đẩy tới, Đông Phương Dập tiếp nhận, trong lòng nghi hoặc, trong cung ra chuyện gì, phải dùng đến tam hỏa cấp. Hoàng cung mật hàm, chia làm 4 cái cấp bậc, 1 hỏa, 2 hỏa, 3 hỏa, 4 hỏa. 4 hỏa là chỉ có ở chiến tranh khi đưa quân sự cơ mật cấp hàm mới có thể dùng đến. Mà này 3 hỏa, còn lại là ở hoàng đế gặp được cấp tốc sự tình khi mới có thể dùng đến. Đông Phương Dập bày một chút tay, ý bảo đại hoàng đi xuống. Hắn nhẹ nhàng mở ra cấp hàm đặc phong, lấy ra bên trong tin hàm nhìn lên. Xem xong sau, Đông Phương Dập hai mắt nheo lại, quả nhiên. Minh Hải Kình cái kia tiểu nhân, bắt đầu trả thù sao? Bất quá, hoàng đế làm, nhưng thật ra làm Đông Phương Dập trong lòng ấm không ít, chỉ là, Minh Hải Kình như thế tìm đường chết, tức phụ là thật không nghĩ muốn đi. Mà hoàng đế ở tin ý tứ, là kêu hắn hồi kinh một chuyến, trao đổi một chút chuyện này muốn như thế nào ứng đối. Lại nhìn một lần tin nội dung sau, Đông Phương Dập đi mặc xong rồi quần áo, đi Giang La lâu nội. Hắn đi vào, liền ở lầu một trong đại sảnh thấy được Gia Mẫn chính kiều chân loạn choạng ăn quả đào, hai mắt nhàn nhạt. Nhìn nàng một cái sau, Đông Phương Dập nhìn phòng tắm môn liếc mắt một cái, liền muốn đi qua đi, lại không nghĩ thấy hoa mắt, Gia Mẫn chắn cửa, một đôi yêu dị đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Kia ý tứ thực rõ ràng, không thể đi vào, chủ tử ở tắm rửa. Đông Phương Dập lãnh đạm cười, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Ngươi có biết, ngươi đêm đó ăn dưa hấu, là ta thôn trang loại. Sau đó, giây tiếp theo, hắn quả nhiên ở Dạ Mẫn trong ánh mắt thấy được dãy rùa. Chủ tử so dưa hấu quan trọng. Cuối cùng lý trí chiến thắng dưa hấu. A, có ý tứ. Đông Phương Dập ôm hai tay lui ra phía sau vài bước. Ngươi từ đâu tới đây? Đêm thị cái này gia tộc, ở Nam Minh vẫn là Bắc U. Trầm mặc, Dạ Mẫn chỉ là trầm mặc nhìn hắn thật lâu sau, cuối cùng đôi mắt nhìn về phía mặt đất. Đông Phương Dập còn lại là vô ngữ nhìn trời. Lúc trước đêm Vô Song ở gặp được hắn hỏi cái này vấn đề khi, cũng là như thế này một bức biểu tình. Hắn liền kỳ quái kia mặt đất rất đẹp. Sao? Bọn họ trầm mặc khi, cũng chỉ biết xem mặt đất. Hai người biểu tình đều giống nhau. Đêm Vô Song là gì của ngươi? Đông Phương Dập lại một lần hỏi ra một vấn đề. Đột nhiên, Dạ Mẫn bá một chút ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó khẩn trương nhìn chung quanh một vòng chung quanh sau, mới hỏi nói, ngươi, nhận thức đêm Vô Song? Hắn là ta muội phu, ngươi nói ta nhận thức không? Đông Phương Dập nhướng mày. Hắn có phải hay không thường thường ăn mặc một thân hắc y, lớn lên lại rất đẹp? Dạ Mẫn hỏi. Là. Đông Phương Dập đáp. Dạ Mẫn mặc lặng lẽ thối lui thân, biến mất ở trong đại sảnh. Nguyên lai hắn là tẩu tẩu ca ca a, như thế nào có thể đắc tội đâu? Chủ tử a, thực xin lỗi. Đông Phương Dập vô ngữ nhìn Dạ Mẫn biến mất phương hướng. Đáp án đâu? Đây là nhận thức a, vẫn là không quen biết a? Bất quá nàng nếu có thể nói ra đêm Vô Song đặc thù, xem ra là nhận thức. Chỉ là, về này đêm thị, Đông Phương Dập vẫn là không có một chút manh mối. Hắn phía sau phòng tắm môn mở ra, đã rửa mặt xong đổi hảo quần áo Giang La đi ra. Ngươi nhanh như vậy. Giang La phiết Đông Phương Dập liếc mắt một cái, hướng trên lầu đi đến. Vừa rồi hắn cùng Dạ Mẫn ở cửa hỗ động, nàng đương nhiên là biết đến. Hơn nữa Dạ Mẫn nói chuyện thanh âm như vậy cao, chính là ở nhắc nhở chính mình đi. Nghĩ đến Dạ Mẫn kỳ thật cũng là thực thận trọng một cái cô nương, Giang La cười khẽ một tiếng. Hai người lên lầu, Đông Phương Dập châm trước một chút ngôn ngữ, nói, La Nhi, ta phỏng chừng đến hồi kinh một chuyến, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi? Giang La lắc lắc đầu, không được, trong nhà còn có một chút sự tình muốn xử lý. Hơn nữa qua mấy ngày ta phải đi Hồ Châu cùng Hạnh Nhi cùng nhau chuẩn bị tân cửa hàng khai trương sự tình. Đông Phương Dập trong lòng khẽ thở dài, hảo không nghĩ cùng Giang La tách ra, chính là Minh Hải Kình chuyện này không giải quyết, là họa lớn, vạn nhất đến lúc đó hắn thật sự mang theo cái kia cái gì hoàng muội tơi kinh thành, liền phiền toái, mặc kệ Giang La có tin hay không chính mình, hắn đều không thích có chuyện như vậy tơi quấy rầy Giang La. Kỳ thật, hắn trong lòng đã có một cái đối ứng chuyện này biện pháp, đó chính là hắn cùng Giang La mau chóng thành thân. Chờ bọn họ thành thân, đến lúc đó Minh Hải Kình tới, như vậy sự tình đương nhiên liền không tồn tại. Chính là, hắn biết hiện giờ Cẩm Tú Sơn Trang đúng là vội thời điểm, Giang La căn bản là không có thời gian hoàn thành thân chuyện như vậy. Thả, hắn cũng không nghĩ hắn cùng Giang La đại hôn làm hấp tấp, như vậy có vẻ hắn quá không coi trọng Giang La. Giang La mẫn cảm phát hiện Đông Phương Dập có tâm sự, hơn nữa hắn luôn là ngây ngốc nhìn chính mình. Giang La trong lòng suy tư, gần nhất cũng không nghe hắn nói phải về kinh sự tình a, này đột nhiên nói phải về kinh, có phải hay không trong triều đã xảy ra cái gì việc gấp? Nghĩ như vậy, nàng nhẹ giọng hỏi, khi nào đi? Đông Phương Dập yên lặng nhìn nàng, ngày mai sáng sớm. Giang La nghĩ nghĩ, đến gần hắn, duỗi tay ôm lấy cổ hắn, ngửa đầu nhìn hắn, là hoàng đế cấp triệu ngươi sao? Ân. Đông Phương Dập cùng nàng hai mắt đối diện, nhìn nàng, suy tư chuyện này có nên hay không nói đi. Nói như vậy, là trong triều xảy ra sự tình. Giang La lại hỏi. Ân. Hắn còn ở suy xét. Ngươi trở về thời gian định không xuống dưới. Giang La lại hỏi. Ân. Đến đem Minh Hải Kình sự tình giải quyết mới có thể trở về, thời gian xác thật không xác định. Ngươi luyến tiếc ta. Giang La lại đến gần rồi hắn một chút, bật hơi u lan, nhẹ giọng hỏi. Lúc này, hắn cùng nàng chi gian khoảng cách, khả năng cũng chính là hai cái nắm tay khoảng cách. Hắn thậm chí có thể cảm giác được đến Giang La nói chuyện khi thở phào hương khí. Đông Phương Dập nhẹ nhàng nuốt nuốt nước miếng, lại nhẹ nhàng ân một tiếng. hắn nhìn Giang La Tế Bạch Kiều nộn cổ, đột nhiên sao sao liền bắt đầu ở bành trướng, cả người máu bắt đầu sôi trào. Đông Phương Dập trong lòng run rẩy, thở dài một tiếng, chính mình quá không trải qua La Nhi chọc ghẹo. Nàng chỉ là như vậy gần gũi nhìn chính mình, liền như thế kích động, này nếu là La Nhi cố ý câu dẫn hắn, hắn còn không được hỏng mất. Chính là, hắn còn đặc biệt hy vọng hắn La Nhi có thể cố ý câu dẫn hắn một lần, hắn nhất định sẽ rửa sạch sẽ ngoan ngoan ở trên giường chờ nàng lâm hạnh. Khụ khụ, cảm giác chính mình càng nghĩ càng oai, Đông Phương Dập chạy nhanh ho nhẹ một tiếng, lại lần nữa nghiêm túc nhìn về phía Giang La. Giang La còn lại là đột nhiên buông hắn ra, lui ra phía sau vài bước, nhàn nhạt nhìn hắn, có phải hay không ngươi hồi kinh sự cùng ta có quan hệ? Giang La tưởng chính là, hay là có người đi hoàng đế trước mặt cáo nàng trạng, nhưng giống như nàng cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình a. Giang La thối lui, Đông Phương Dập cảm giác trong lòng ngược không không. Hắn ngơ ngẩn nhìn Giang La, lắc lắc đầu, không phải, đó chính là cùng ngươi có quan hệ. Giang La lại suy đoán, Đông Phương Dập không nói chuyện, ta đoán là cái kia Nam Minh hoàng đế phải đối phó ngươi. Giang La thực thông minh, kỳ thật đem sự tình cẩn thận tưởng tượng, vẫn là có thể suy nghĩ cẩn thận một ít việc. Nếu Giang La đoán được, Đông Phương Dập cũng không tính toán giấu giếm nữa Giang La, gật gật đầu, đem lần này sự tình đại ý nói một chút. Giang La nghe xong, trên đầu vô danh hỏa tức khắc liền vượng, hảo cái âm hiểm xảo trá Nam Minh hoàng đế, đây là tưởng đào chính mình góc tường, môn đều không có. Tuy rằng biết đối phương làm như vậy chân thật mục đích rất có khả năng chính là vì chỉnh Đông Phương Dập, nhưng hắn dù sao cũng là muốn cùng chính mình đoạt nam nhân, này sao lại có thể. Như vậy tưởng tượng, kia Nam Minh hoàng đường muội rất có khả năng không phải cái ngốc tử, chính là người mù. Đông Phương Dập nhìn Giang La híp lại con mắt nhìn chính mình, trong lòng run lên, nha đầu này suy nghĩ cái gì? La Nhi, ngươi sẽ không muốn đem ta nhường ra đi thôi. Đông Phương Dập thật cẩn thận hỏi, nếu nàng dám đáp một cái là tự, hắn lập tức đánh nàng một đốn mông. Mỹ ngươi, ta nam nhân, sao có thể nhường cho người khác? Huống chi, kia Nam Minh quận chúa, không chừng vẫn là cái gì ngốc tử hoặc là người mù đâu, ngươi cảm thấy có ta hảo sao? Giang La trừng mắt hắn, rất có hắn dám điểm một chút đầu nàng nhất định sẽ đánh chết hắn khí thế. Đông Phương Dập sủng nịch nhìn Giang La hào khí nói lời này biểu tình, cảm giác nghe Giang La nói như vậy, hắn thế nhưng là như vậy hạnh phúc. La Nhi, phải nhớ đến ngươi nói lời này, ta là của ngươi, ngươi cũng là của ta. Hắn tới gần nàng nhẹ giọng nói, duỗi tay gắt gao ôm nàng, ánh mắt sủng nịch, ôn nhu. Ân. Giang La lúc này rốt cuộc ý thức được chính mình nói gì đó lời nói, cảm thụ được trái lại liêu chính mình Đông Phương Dập ôn nhu. Giang La sắc mặt rốt cuộc không biết cố gắng đỏ. La Nhi. Đông Phương Dập nhẹ giọng kêu một tiếng, nhẹ nhàng cúi đầu, hôn lên nàng môi đỏ. Từ trở về, bọn họ hai người vì cấp thôn trang tuổi trẻ nam nữ nhóm làm tốt gương tốt, trên cơ bản Đông Phương Dập đều là hồi chính hắn phòng trong ngủ. Hai người cũng trên cơ bản chưa từng có quá thân mật tiếp xúc. Đông Phương Dập cũng đối đêm đó sự tình cảm giác sâu sắc áy náy, không dám dễ dàng đi đụng chạm Giang La thân thể, sợ nàng sẽ đối chính mình phiền chán, vậy mất nhiều hơn được. Nhưng lúc này, hắn sắp sửa rời đi đi kinh thành, nghĩ đến sắp sửa cùng La Nhi có đoạn thời gian thấy không được mặt, hắn liền trong lòng nôn nóng. Lúc này, nghe Giang La nói, hắn cũng liền cầm lòng không đậu đến gần rồi nàng, hôn lên nàng. Ở hắn hôn lên nàng kia một khắc, hai người đều nghe được lẫn nhau xoang mũi gian kia một tiếng thật sâu thở dài. Bọn họ là tưởng đối phương, bọn họ cũng là chờ đợi đối phương. Không khỏi. Nụ hôn này dần dần ở gia tăng, hai người thân thể cũng ở càng ngày càng tới gần, cho đến gắt gao dán ở cùng nhau. Giang La vốn tưởng rằng chính mình sẽ mâu thuẫn hắn tới gần, sẽ cảm thấy sợ, sẽ run rẩy, chính là cảm thụ được hắn ôn nhu cùng thâm tình, nghe hắn động tình thở dài, nàng trong lòng cũng dần dần kích động lên. Đương thân thể của nàng tới gần thân thể hắn kia một khắc, nàng hoàn toàn rung động, nàng cảm giác được hắn bừng bừng sao sao. Tức khắc, nàng liền cảm thấy một cổ điện lưu nháy mắt chảy khắp toàn thân, nàng chân run lên, chân mềm nhũn, hoàn toàn dựa vào hắn trên người, dán lên hắn sao sao. Ân Đông Phương Dập bị Giang La tới gần làm cho thiếu chút nữa hỏng mất, trong miệng không cầm phát ra một tiếng kêu rên. Hắn tay dần dần hạ di, đặt ở nàng phần eo, đem nàng càng hướng chính mình trên người nhích lại gần. Trong nháy mắt, hai người đồng thời run rẩy một chút. Đông Phương Dập lúc này cảm giác muốn nổ mạnh, hắn cảm thấy hắn thật sự muốn nổ mạnh, hắn càng ngày càng run rẩy, hắn cũng muốn càng nhiều. Chính là, hắn không dám làm ra bước tiếp theo động tác, hắn sợ dọa hư La Nhi, thượng một lần sự tình, hắn biết cấp La Nhi trong lòng để lại bóng ma, hắn không nghĩ dọa hư nàng. Hắn không biết chuyện như vậy, nguyên lai giống như là độc, dính liền sẽ nghiện. Tuy rằng hai người lần đầu tiên, hắn không có gì ký ức cùng ấn tượng, cũng không biết chính mình đến tột cùng là như thế nào làm, nhưng giờ khắc này hắn cảm giác nói cho hắn, hắn muốn chiếm hữu trước mắt nữ nhân này, đây là hắn cô nương, là hắn thê, cũng là hắn mệnh. Hắn tưởng càng sâu thiết có được nàng. Hắn miệng từ giang la trên môi chậm rãi hà di, cho đến trên cổ. Hắn một bên khe hôn, một bên vô ý thức kêu, La Nhi, La Nhi, La Nhi. Giang la lúc này tuổi tác tuy rằng là 16 tuổi tiểu cô nương, chính là, ở hiện đại, đó là so Đông Phương Dập còn đại một tuổi đại cô nương. Ở trong lòng tuổi thượng, Giang La là một cái thành thục nữ nhân. Thêm chi hiện đại xã hội tin tức phát đạt đa dạng hóa, nam nữ hoan ái chuyện như vậy, đã không phải cái gì thần bí sự tình, cũng không giới hạn trong tiểu hoa buồn. Giang La kiếp trước cho dù không tự mình đi thử quá, nhưng nàng cũng biết này trong đó hành hành đạo nói cùng trong đó tư vị. Tuy rằng lúc này nàng cũng rất là hưởng thụ loại này bị ái nam nhân hôn môi cùng yêu cầu cảm giác, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là thanh tỉnh một ít, nàng tuy rằng cũng rất sợ kế tiếp sự tình, nhưng nàng cũng sợ hắn thật sự nghẹn lợi hại, bị thương thân thể. Đang ở Đông Phương Dập phỏng hoàng vô thố, không biết kế tiếp nên như thế nào phóng thích chính mình sao sao khi, hắn liền cảm giác được một đôi tay nhỏ đột nhiên duỗi lại đây nắm đi lên. Hống một tiếng, Đông Phương Dập cảm giác chính mình thật sự không được, ngay sau đó, hắn rốt cuộc khống chế không được chính mình, hoàn toàn nổ mạnh. Hắn thân mình mềm nhũn, hoàn toàn ghé vào Giang La trên người, mà Giang La bị hắn động tác đánh sâu vào một cái đứng thẳng không xong, về phía sau đảo đi. May mắn, bọn họ phía sau là xa ghế, Giang La ngã ngồi đi lên, mà hắn may mắn nhanh tay một bước, chống được xa ghế, mới không đến nỗi đè ở Giang La trên người. Mặc dù như vậy, Giang La chân vẫn là đụng phải hắn giữa hai chân. Giang La kinh ngạc ngẩng đầu, nàng vừa rồi cảm giác được, đó là mà Đông Phương Dập lúc này cũng thanh tỉnh, giống như sở hữu cảm giác lại đã trở lại. Hắn mặt già đỏ lên, có điểm ngượng ngùng nhìn Giang La, ngồi xổm nàng bên người, nắm tay nàng, làm nàng tới cảm thụ chính mình biến hóa. Phúc, ha ha ha, Đông Phương Dập, ha ha ha, ta thật là phục ngươi rồi. Giang La một sờ qua sau, rốt cuộc nhìn không được cười ra tiếng tới. Hắn cư nhiên cứ như vậy phun. Hư nha đầu, nếu không phải ngươi kia chỉ tác loạn tay, ta có thể tước vũ khí đầu hàng sao? Đông Phương Dập lúc này tuy rằng cảm thấy quần lót không thoải mái, chính là hắn càng muốn nhiều cùng Giang La lại nói mấy câu. Ha ha, xin lỗi, ta không biết ngươi nhanh như vậy. Giang La cười tủm tỉm mới vừa nói xong, trên đầu liền ăn lập tức. Nha đầu, ngươi không biết không thể nói nam nhân mau sao? Nếu không chúng ta một lần nữa tới thử xem. Ngươi không cảm thấy khó chịu? Giang La tránh đi trọng điểm đề tài, hướng về hắn bụng nhỏ chỗ nhìn thoáng qua, chạy nhanh bỏ qua một bên đầu. Còn tưởng lại đến một lần, sao có thể? Ta đi rửa mặt, La Nhi chờ ta, có chuyện cùng ngươi nói. Còn có, buổi tối nhớ rõ chờ ta. Sủng nịch sờ sờ Giang La đầu, Đông Phương Dập bay nhanh rời đi. Đột nhiên tình huống đánh gãy hai người liên tục thăng ôn tình cảm mãnh liệt. Giang La lúc này bình tĩnh xuống dưới, thật sâu che bụng chán đầu, nguyên lai, chính mình đối hắn, là như vậy không có sức chống cự. Thế nhưng liền lần trước như vậy thương tổn đều có thể quên mất. Ở cùng hắn ôm hôn kia một khắc, nàng thật là đột nhiên quên mất ngày ấy phát sinh. Hết thảy, Giang La nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nguyên lai, ta đã ái ngươi đến như thế nông nỗi a, Đông Phương Dập. Đông Phương Dập lại lần nữa trở về, cùng Giang La nói chuyện rất nhiều, về hắn xử lý chuyện này một ít ý tưởng, cũng đặc biệt nhiều lần dặn dò Giang La, đi ra ngoài bên ngoài khi, nhất định phải cẩn thận một chút. Hắn hiện tại cũng không bài trừ Minh Hải Kình đã tra được hắn cùng Giang La sự tình. Nếu hắn thật là đã biết nói, như vậy liên hôn là giả, chia rẽ. Chính mình cùng Giang La mới là thật. Tuy rằng hắn có này suy đoán, nhưng hắn cũng đến hồi kinh một chuyến, cùng hoàng đế thương lượng ra cái hành đạo tới. Mà lưu tại Nam Giang Giang La, chính là hắn nhất không yên lòng. Ta bên này ngươi yên tâm đi, trong nhà an bảo phương diện thực an toàn, chính là đi ra ngoài cũng có 15 cùng ám vệ ở không có việc gì. Mặc dù là kia Nam Minh hoàng đế tới, ta còn có Già Mẫn ở, không có việc gì. Nhưng thật ra bá phụ bá mẫu bên kia, ngươi cũng muốn nhiều đi tăng mạnh phòng vệ một chút, tiểu tâm cái kia lòng dạ hẹp hòi Nam Minh hoàng đế trả thù đến Thanh Thủy Sơn Trang. Ân, ta biết, ta một hồi hồi thôn trang một chuyến. La Nhi, buổi tối nhớ rõ chờ ta. Đông Phương Dập ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Giang La, lại một lần dặn dò. Giang La trong lòng buồn cười, làm bộ không rõ vô tội lên tiếng. Hảo, ta chờ ngươi, buổi tối còn có việc nói sao? Đông Phương Dập, có. Dứt lời, lại chạy nhanh rời đi. Một phong kinh thành kịch liệt mật hàm, lại cấp Đông Phương Dập truy thê chi trên đường thêm một bức tường. Đông Phương Dập tạm thời đến cáo biệt Giang La cùng Nam Giang, trở lại kinh thành đi. Mà nay ngày Giang La cùng Đông Phương Dập nói chuyện phiếm chung vô tình một câu thiết tưởng. Mặc dù là kia Nam Minh hoàng đế tới, ta còn có Già Mẫn ở, không nghĩ tới nhanh như vậy thành thật. Mà những lời này, hôm nay hai người đều cũng không để ý, Giang La cũng chỉ là tùy ý vừa nói. Bởi vì, mặc cho ai đều sẽ không nghĩ đến Nam Minh hoàng đế sẽ biến thái nhàm chán đến tự mình ra tới tìm tức phụ, tự mình ra tới tìm Đông Phương Dập báo thù. Mà hắn kia một phong cấp Nam Cung Hạc Quốc thư, này chân chính mục đích, đích xác không phải liên hôn, mà là vì chia rẽ Đông Phương Dập cùng Giang La, làm Đông Phương Dập thống khổ. Đến nỗi Giang La nữ nhân này thống khổ, cùng hắn có quan hệ gì đâu, hắn căn bản là không thèm để ý. Hắn chỉ là vì trả thù Đông Phương Dập, hắn làm chính mình hoàn toàn mất đi ái nhân, như vậy chính mình cũng muốn làm Đông Phương Dập mất đi ái nhân. Hắn lại không nghĩ rằng, cái này bị hắn xem nhẹ Đông Phương Dập nữ nhân, cuối cùng sẽ trở thành ảnh hưởng hắn kế hoạch lớn nhất biến số. Cùng ngày ban đêm, Đông Phương Dập đương nhiên là không có thể như nguyện cùng Giang La một đêm triền miên, bởi vì ở hắn hồi Thanh Thủy Sơn Trang khi, Mã Lượng tới. Đương cái này Mã Lượng ở cổng lớn báo thượng tên họ, chờ bọn thị vệ xin chỉ. Thị quá Giang La về sau, Giang La cùng Giang Lâm tự mình ra tới nghênh đón hắn. Nói thật, Mã Lượng thực khiếp sợ, hắn căn bản không nghĩ tới này Cẩm Tú Sơn Trang là như vậy xinh đẹp một cái đại thôn trang. Hắn cảm giác Cẩm Tú Sơn Trang chiếm địa, sắp có bọn họ Mã gia trấn lớn. Nhìn thấy Giang La tự mình ra tới nghênh đón hắn khi, Mã Lượng có điểm thụ sủng nhược kinh. Ở kiến thức quá Cẩm Tú Sơn Trang thực lực lúc sau, hắn lại không dám có cái gì thác lớn. Thả cũng thực may mắn, có thể làm thành Cẩm Tú Sơn Trang này cọc đại sinh ý. Mã lão bản, Phương tiên sinh, hoan nghênh đi vào ta Cẩm Tú Sơn Trang, một đường vất vả đi, mau mời tiến. Giang La cười tủm tỉm tiếp đón Mã Lượng. Mã Lương đoàn người, trừ bỏ hắn, liền dư lại một cái khác cùng hắn đi theo người, lại chính là bốn cái bọn thị vệ. Người kia, Giang La cũng nhận thức, hắn là Mã Lượng xưởng trướng phòng tiên sinh. Giang La nhớ rõ, giống như họ Phương, là Mã Lượng nhà ngoại một cái thân thích. Giang trang chủ, không nghĩ tới ngươi này thôn trang như vậy xinh đẹp, quả thực chính là nhân gian tiên cảnh a. Mã Lượng khen một câu, Giang La ha hả cười, Mã lão bản cất nhắc, ngươi gặp qua Lê Điền trồng trọt tiên cảnh. Giang La vừa nói xong, Mã Lượng cùng cái kia Phương tiên sinh đều ha hả nở nụ cười. Đây là chúng ta Cẩm Tú Sơn Trang đại tổng quản Giang Lâm. Hai vị ở thôn trang sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, liền từ Giang quản gia tới an bài, nếu các ngươi có cái gì yêu cầu hoặc là yêu cầu có thể đối Giang quản gia nói. Giang La cho bọn hắn hai người giới thiệu Giang Lâm. Giang Lâm lập tức đối hai người chắp tay thi lễ, Mã lão bản, Phương tiên sinh, có cái gì thích ăn, uống, hoặc là sinh hoạt thượng có cái gì yêu cầu, tùy thời tìm ta. Là, cảm ơn Giang quản gia. Mã Lượng cười gật gật đầu. Mã Lượng cùng Phương tiên sinh hai người vào thôn trang sau, dọc theo đường đi, không ngừng tả hữu nhìn, nhẹ giọng tán thưởng. Giang La cũng chỉ là nhàn nhạt cười theo ý. Đoàn người ở Giang La cùng Giang Lâm dẫn dắt hạ, đi Giang La lâu nội lầu một trong đại sảnh. Vàng, đi dưa trong đất nhìn xem dưa hấu có thục không, trích hai viên trở về, làm phòng bếp thiết một chút bưng tới. là, chủ tử. Vàng lên tiếng, nhấc chân rời đi. Hai vị mời ngồi. Ở xa ghế, Giang La thỉnh bọn họ hai cái ngồi xuống. Mã Lượng cùng Phương Tiên Sinh nhìn một chút, cảm thấy cái này ghế dựa như thế nào làm quái quái, lùn nhiều như vậy, còn như... Vậy trường, ngồi có thể thoải mái sao? Chính là, chờ bọn họ ngồi xuống sau, thân thể vừa lúc ngửa ra sau tựa lưng vào ghế ngồi sau, mới cảm thấy tư thế này thật thoải mái. Không khỏi, Mã Lượng ngồi thẳng thân mình, lại cúi đầu đánh giá vài lần cái này xa ghế. Giang trang chủ này thôn trang đồ vật, đều như vậy đặc biệt sao? Sử dụng tới cảm giác thực thoải mái. Mã Lượng ra tiếng hỏi. Giang La cười cười. Đúng vậy, ra chính là dùng để trụ, sinh hoạt chính là vì thoải mái. Không thoải mái, muốn tới gì dùng? Mã Lượng cẩn thận nghĩ nghĩ Giang La nói, cảm thấy rất có đạo lý. Đúng vậy, Giang trang chủ nói quá có đạo lý. Mã Lượng lại lần nữa khen ngợi. Hôm nay vào Cẩm Tú Sơn trang sau, hắn cũng không biết chính mình khen quá bao nhiêu lần Giang La, nhưng nàng vẫn luôn liền nhàn nhạt một bộ gương mặt tươi cười. Mã Lượng cũng minh bạch, cái này Giang trang chủ a, đừng nhìn tuổi còn trẻ một cái tiểu cô nương liền làm trang chủ, cô nương này lòng dạ kia chính là thâm đâu. Một đám người lại nói chuyện phiếm sau khi, Mã Lượng thở dài nói, không biết Giang trang chủ có thể thấy được quá một cái tên là Mã Lệ cô nương, đó là tại hạ muội muội. Nàng nói muốn tới Cẩm Tú Sơn Trang nhìn xem, lúc sau lại không trở về, tại hạ cha mẹ có điểm lo lắng, tại hạ liền đành phải đi ra ngoài tìm một chút. Mã Lượng thuyết minh ý đồ đến, đương nhiên mượn cơ hội khảo sát một chút Cẩm Tú Sơn Trang hay không có thực lực, có đáng giá hay không chính mình thâm nhập giao tiếp, cái này phụ ra mục đích, đương nhiên là không thể nói. Giang La nghe xong, quay đầu đối bạc nói, đi vườn trái cây thỉnh Mã Lệ cô nương lại đây. Là, chủ tử, bạc đi vườn trái cây, bởi vì đã nhiều ngày, Mã Lệ cả ngày đi theo Lạc Thúc mặt sau, sư phó kêu cái không ngừng, một hai phải đi theo Lạc Thúc học loại cây ăn quả, nói trở về nàng cũng muốn cho nàng cha mẹ loại cây ăn quả, chích trái cây ăn, mà lúc này, ở vườn trái cây vội, vui vẻ vô cùng Mã Lệ, căn bản là không biết phía trước nhà lầu, hắn ca ca đã tới tìm nàng. Chờ Mã Lệ ngây thơ mờ mịt bị bạc một cái trang chủ tìm ngươi mang về Giang La mỗ nội, nhìn đến nàng đại ca sau, nàng mới biết được bị bắt được vừa vặn. Vốn định lập tức chạy trốn nàng, đã không còn kịp rồi, Mã Lượng phía sau bốn cái thị vệ đều đứng ở cửa, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Ca, sao ngươi lại tới đây? Mã Lệ đành phải căng ra đầu cùng chính mình ca ca chào hỏi. Giá nha đầu, ra. Tới liền không đỡ phải đi trở về. Cha cùng nương đều ngóng trông ngươi trở về đâu. Càng chơi tâm việt dã, nguyên bản ta liền bất đồng ý ngươi ra tới. A Lượng đi tới Mã Lệ trước mặt, giống một cái uy nghiêm trưởng bối, thấp giọng dạy bảo chính mình muội muội, mà Mã Lệ còn lại là ngoan ngoãn nghe ca ca dạy bảo. Giang La cùng Giang Lâm nhìn nhau liếc mắt một cái, đạm đạm cười, nhìn này huynh muội hai người. Tới khách nhân, buổi tối cơm chiều đương nhiên là muốn tương đối long trọng một ít. Bốn cái nhà ăn lớn, tám chương trên bàn, mỗi cái thượng đều có thể ngồi 15 cá nhân tả hữu. Đây cũng là Lạc Thúc sau lại toàn bộ đổi bàn lớn tử, thả đều làm thành nhị tầng có thể xoay tròn mặt bàn. Mọi người ăn khởi đồ ăn tới, cũng thực phương tiện, thả cái gì đồ ăn đều có thể ăn đến. Mã Lượng cùng kia Phương Tiên Sinh đều bị an bài ở Giang La sở ngồi chủ trên bàn. Mà chủ trên bàn ngồi, cũng đều là một ít chủ yếu quản sự. Có đôi khi Giang La cũng sẽ cùng bọn họ một bên ăn cơm, một bên liêu một chút sự tình. Hôm nay, bởi vì Mã Lượng, Mã Lệ cũng dựa gần Mã Lượng ngồi. Huynh muội hai người thoát ly dạy bảo hình thức sau, vẫn là rất giống là bằng hữu thức quan hệ, thả hai người luôn là cảm giác có rất nhiều đề tài liêu giống nhau. Mà Mã Lượng gặp được nhà ăn này thực đặc biệt cái bàn sau, lại là một phen ngạc nhiên không thôi. Tái kiến Giang La gia đại gia ở ăn cơm khi đều là chẳng phân biệt tôn ti, quậy với nhau ăn cơm. Thả bọn hạ nhân cũng đều cùng Giang La cái này chủ tử ăn giống nhau đồ ăn khi, càng là kinh ngạc. Giang La là hắn gặp qua nhất có ái một cái chủ tử. Đông Phương Dập ăn cơm khi không có gấp trở về, cho nên, cũng không biết Giang La tới khách nhân. Mà tối nay, vì chiêu đãi Mã Lượng cái này hợp tác đồng bọn, Giang La làm Giang Lâm lấy ra cất giấu rượu ngon, thích uống rượu mọi người tức khắc có tác dụng, một đám người vây quanh ở Mã Lượng bên người bồi rượu. thẳng đem ngựa lượng cùng Phương tiên sinh uống vựng vựng hồ hồ. Bất quá, vì an toàn khởi kiến, cũng chính là uống cho đến lúc này. Tuy rằng chiêu đãi khách nhân uống rượu tốt nhất cảnh giới chính là uống đảo mà không phải uống hảo, nhưng có Giang La cái này trang chủ ở nơi đó đè nặng, cũng không ai thật dám chuốc say Mã Lượng. Mã Lệ không uống rượu, vẫn luôn cẩn thận chiếu cố nàng ca ca. Đối với nàng tối nay đột nhiên biểu hiện ra ngoài cẩn thận cùng ôn nhu một mặt, Lệnh 15 rất là kinh ngạc. Hắn thật sự không nghĩ tới nha đầu này còn có như vậy một mặt. Hắn cũng không nghĩ tới nàng cũng không ở nàng ca ca trước mặt cáo chính mình trạng. Như thế Lệnh 15 đối nàng lau mắt mà nhìn liếc mắt một cái, nhưng cũng không hơn. Giang La là làm 15 cùng Giang Lâm hai cái đem hai vị khách nhân đưa về cho bọn hắn an bài trong phòng. Mã Lệ vốn định giữ xuống dưới chiếu cố Mã Lượng, kết quả bị 15 cấp sách ra tới. Nam nhân ngủ phòng, ngươi cái nữ hài tử lưu lại. Làm gì? Hồi ngươi phòng ngủ đi. Dứt lời, 15 liền đi tìm Mã Lượng thị vệ đi, làm cho bọn họ buổi tối ở trong phòng chiếu cố Mã Lượng. Chờ đem khách nhân đều dàn xếp hảo sau, Giang La trở lại trong phòng đã là ban đêm giờ hợi. Mà nàng còn không có cái gì buồn ngủ, liền đi thư phòng bắt đầu thiết kế trang nước hoa cùng tinh dầu cái chai. Này cái chai, nàng tính toán tìm bộ duệ làm, muốn làm thành bình lưu ly. Lưu ly có thể làm càng tinh tế một chút, như vậy, nàng thiết kế. Khi, cái chai liền có thể thiết kế càng thêm tinh mỹ một chút. Đông Phương Dập khi trở về, cũng không hồi chính mình phòng, trực tiếp tới Giang La nơi này. Chỉ là, đương hắn nhìn thấy ghé vào trên án thư ngủ rồi Giang La sau, cảm giác được một tia đau lòng. Nha đầu này, đây là lại hỏa cái gì đâu, lại là như vậy liều mạng. Đối với Giang La làm khởi sự tới không muốn sống tính cách, Đông Phương Dập là thật sâu bất đắc dĩ. Xem nàng như thế mệt, hắn khẳng định là không thể lại. Tưởng khác, chạy nhanh nhẹ nhàng đem người ôm trở về trên giường sau, cho nàng cởi ngoại váy, chỉ để lại nàng chính mình đặc chế nội y sau, mới đi ra Giang La phòng ngủ. 15. Hắn kêu một tiếng, 15 lên đây. Thôn trang tới khách nhân. Hắn nghe thấy được Giang La trên người có nhàn nhạt mùi rượu. Là, cái kia Mã Lượng tới. 15 nhẹ giọng nói. Mã Lượng, Mã Lệ ca ca. Đối với cái này Mã Lượng, Đông Phương Dập cũng là biết đến, Giang La đều đã nói với nàng. Ân. 15 gật đầu. Đông Phương Dập gật gật đầu. Ân, đã biết. Ngày mai ta phải về kinh một chuyến, ngày về không chừng. Thôn trang ngươi muốn đa dụng tâm một chút. Làm ám vệ bên kia cũng muốn bọn họ nhiều lưu ý chung quanh tình huống. Tốt, ca. 15 thấp giọng nói. Còn có, ngươi tẩu tử ra cửa khi, ngươi nhất định phải bên người bảo hộ. Cho dù là nữ nhân kia, cũng không cần quá yên tâm. Đông Phương Dập lại thấp giọng nói. Là, 15 quá hiểu được ca ca đối với tẩu tử để ý. Ở bảo hộ Giang La sự tình thượng, hắn so bảo hộ bất luận kẻ nào đều dụng tâm. Đi thôi, nghỉ ngơi đi thôi. Phất tay làm 15 sau khi rời đi, Đông Phương Dập liền ở Giang La phòng ngủ nội mềm sụp thượng ngủ một đêm. Ngày thứ hai, Đông Phương Dập lúc đi, đi nhẹ nhàng hôn Giang La một chút muốn đi, lại không nghĩ rằng đem Giang La cấp đánh thức. Giang La mơ mơ màng màng hỏi, giờ nào, ngươi phải đi sao? Đông Phương Dập nhẹ nhàng ừ một tiếng, Giang La duỗi tay, khoanh lại cổ hắn, đem người kéo xuống dưới. Cho nàng một cái thơm ngào ngạt sớm an hôn. Mà Đông Phương Dập lại không cam lòng chỉ có như vậy từng cái, phản thủ vì công, gia tăng cái kia hôn. Chờ hai người thật vất vả lại lần nữa tách ra khi, là nửa canh giờ chuyện sau đó. Hai người từ một cái sớm an hôn hôn tới rồi Giang La quần áo tẫn lui, bị Đông Phương Dập toàn thân gieo vô số dâu tây. Mà hắn, cuối cùng vẫn là khống chế được chính mình, không cởi quần áo, không giơ súng. Chỉ là lấy miệng hôn biến Giang La toàn thân, để lại chính mình ái ấn ký. Thật vất vả bị lý trí nhắc nhở đứng ở trước giường Đông Phương Dập, hai mắt thoáng hiện từ từ lang quang, nhẹ giọng nói, La Nhi, chờ ta. Không dám lại xem Giang La liếc mắt một cái, bay nhanh xoay người rời đi. Giang La lúc này cả người sụi lơ đã không có một tia sức lực, nàng chỉ là sâu kín nhìn hắn mảnh khảnh thân ảnh cũng không quay đầu lại rời đi. Vẫn luôn biết hắn cái này tuổi trẻ mới tương miệng. Độc tài ăn nói hảo, lại trước nay không biết, hắn kia há mồm, phương diện này cũng như thế lợi hại. Thế nhưng đem nàng toàn thân đều hôn biến, thậm chí, hắn còn hôn nàng nơi đó. Nghĩ đến kia một khắc, toàn thân bị hắn hôn môi đến mềm mại như nước cảm giác khi, Giang La vẫn là tim đập ra tốc. Người nam nhân này thật đáng sợ. Thật lâu, Giang La thở dài một tiếng. Nàng thế nhưng ở hắn hôn môi hạ, thiếu chút nữa bay lên thiên, tới hạnh phúc đỉnh điểm. Chờ Giang La thu thập hảo. Tự mình, rời khỏi giường, đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn toàn bộ thôn trang vui sướng hướng vinh tốt đẹp cảnh tượng, hắn đột nhiên liền tưởng hắn. Ai? Hắn vừa mới đi cứ như vậy, như thế nào có thể hành đâu? Giang La thở dài một tiếng, suy tư, nên thành thân. Nếu không, thừa dịp mùa đông không vội khi, đem thân thành đi. Trong lòng làm hạ quyết định, Giang La tức khắc cảm thấy nhẹ nhàng không ít, bắt đầu suy tư nổi lên chuyện khác tới. Hôm nay là 7 tháng sơ 7, ở chính mình. Thế giới kia, vốn cũng xem như một cái dân tục lễ tình nhân. Chính là, nơi này, chỉ là một cái bình thường nhật tử, mà nàng cùng hắn lại là tại đây một ngày tách ra. Vỗ vỗ mặt, lắc lắc đầu, Giang La báo cho chính mình không thể lại tưởng nam nhân, nếu muốn như thế nào kiếm tiền, như thế nào mang theo đại gia quá thượng càng tốt nhật tử. Mã Lượng ăn qua bữa sáng sau, tới tìm Giang La than nước hoa cùng tinh dầu sự, hơn nữa hắn cấp Giang La lấy ra hai cái bình nhỏ làm Giang La xem, có phải như vậy hay không? Giang La nhìn hắn bình nhỏ đồ vật sau, lắc lắc đầu, nước hoa hương vị không đúng, không ra tới mùi hoa hương vị, tinh dầu độ dày cùng lau cá độ không đủ. Kế tiếp, hai người liền này mấy vấn đề, lại trao đổi một buổi sáng. Giang La tỉ mỉ đem này hai dạng khác biệt đồ vật sử dụng, như thế nào dùng, dùng sau sẽ có cái gì hiệu quả, đều lại một lần cho hắn tỉ mỉ nói một lần. Mã Lượng cũng nghiêm túc nghe, làm ký lục. Theo sau, hai người lại liền quá. Mấy ngày cửa hàng trang hoàng hảo sau, hàng hóa cung ứng phương diện này sự tình lại thương lượng thật lâu. Thẳng đến Giang Lâm tới nói cho Giang La, cổng lớn có một cái tự xưng kêu Thạch Thương Lỗi công tử cầu kiến trang chủ. Giang La sửng sốt, mấy ngày nay sơn trang thật đúng là náo nhiệt, khách nhân một cái tiếp theo một cái tới. Mau đi thỉnh Thạch thiếu chủ tiến vào, ta cùng Mã lão bản sự tình cũng vừa lúc nói xong rồi. Giang Lâm ca, làm Mã Lệ mang theo Mã lão bản đi. Vườn trái cây trích trái cây ăn đi thôi. Tốt, trang chủ. Giang Lâm lên tiếng, nhanh chóng đi. Mã Lượng cũng cáo từ Giang La đi ra ngoài tìm Mã Lệ đi. Hắn thật đúng là hảo muốn đi vườn trái cây nhìn xem. Hắn muội muội chính là nói cho hắn vườn trái cây có rất nhiều trái cây chín, chọc hắn cũng đặc biệt muốn đi xem. Chính là hắn là khách nhân, chủ động lại không được. Lúc này Giang La nói, vừa lúc cho hắn một cái ngủ gối a. Thạch Thương Lỗi tiến vào Giang La lâu nội khi, không cấm khoa trương oa vài thanh. Oa, Giang trang chủ, ngươi này thôn trang như vậy xinh đẹp, là như thế nào xây lên tới? Này quả thực giống như là nhân gian tiên cảnh a. Thạch Thương Lỗi khen Giang La. Giang La nghe xong, phụt một tiếng cười lên tiếng. Người này cùng Mã Lượng khen người từ ngữ đều là như vậy giống nhau, bọn họ liền sẽ không đổi một loại khen người từ ngữ sao? Giang La đành phải cười cười. Thạch thiếu chủ, ngươi liền không cần giễu cợt ta, ta này tân thôn trang cùng nội tình thâm hậu Thạch gia trấn so sánh với, kém rất xa đâu. Đối với Thạch gia trấn, Giang La sau khi trở về, cũng làm một lần kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết, mới biết được Thạch gia trấn cũng là một cái đại tộc nơi tụ cư, mà mỗi một lần tộc trưởng, chính là nắm giữ Thạch gia trấn thạch khí sinh ý. Nhưng là thiếu chủ, không nhất định là tộc trưởng nhi tử, mà là từ toàn tộc người được chọn ra tới. Cái này thiếu chủ, muốn ở khắp nơi đều thực ưu tú, đặc biệt là ở kinh thương hoặc là thạch khí điêu khắc phương diện có rất lớn thiên phú. Thạch Thương Lỗi, chính là tiếp theo giới tộc trưởng, mà hắn ở kinh thương cùng thạch khí điêu khắc phương diện, đều có thực tốt thiên phú, mới có thể được đến toàn tộc người kính yêu cùng tôn sùng. Giang La biết, đây là một cái thực đoàn kết, cũng rất có quy củ đại tộc. Chỉ là, nàng tò mò là, như vậy một cái đại tộc, vì cái gì không có trở thành tứ đại gia tộc. Sau lại, nàng dần dần liền minh bạch, Thạch gia hẳn là vô tình tranh thủ cái kia hư danh. Còn nữa, Thạch gia sinh ý, khai cửa hàng cũng không nhiều, cũng chỉ làm cục đá ngành sản xuất, cho nên ở sinh ý thượng, liền chỉ một rất nhiều. Thả, bọn họ đều là tiếp đơn tử, trực tiếp ở trấn trên làm tốt, cấp khách hàng trực tiếp đưa đi. Thạch gia sinh ý, trước kia chủ yếu đến từ chính cùng các xây nhà đốc công nhóm liên hệ, nhà ai trong phủ kiến hảo, yêu cầu thạch điêu một loại, bọn họ liền sẽ tận lực mời chào trở về làm. Giống thạch thương lỗi như vậy đi tham gia các loại thương giới mọi người tụ hội, vì mời chào càng nhiều sinh ý cách làm, ở thạch gia, hắn hẳn là còn xem như đệ nhất nhân. Nhìn thạch thương lỗi uống trà hoa, ăn điểm tâm hạnh phúc biểu tình, Giang La liền nhớ tới Giang Lâm nói cho nàng về thạch thương lỗi một câu, đó chính là một cái rất quái dị người, nhưng chính là như vậy một cái quái dị người, bị thạch gia chấn mọi người phủng vì thiếu chủ, truyền vì thần thoại, thậm chí dần dần có người đồn đãi, Nam Giang thương giới xuất hiện 4 cái thiên tài cấp nhân vật, thả là lập tức liền trở thành thương giới nhân vật nổi tiếng nhân vật. Cái thứ nhất, chính là Thanh Thủy Sơn Trang trang chủ Đông Phương Dập, cái kia cùng đương triều thừa tướng cùng tên người. Nhưng cho tới bây giờ không có người hoài nghi quá này hai người sẽ là cùng cá nhân. Thanh Thủy Sơn Trang từ năm trước mậu dịch đại hội lúc sau, lập tức liền toát ra mấy bách gia cửa hàng, lập tức liền có cái qua tứ đại gia tộc chi thế. Cái này làm cho toàn bộ thương giới những cái đó các đại lão tới cái trở tay không kịp. Cái thứ hai, chính là kia Cẩm Tú Sơn Trang Giang La, một cái lấy 16 tuổi tuổi tác liền sáng tạo Cẩm Tú Sơn Trang nữ tử. Đây là một cái tụ tập rất nhiều bơ vơ không nơi nương tựa người một cái đại thôn trang. Giang La thế nhưng lấy chính mình bản lĩnh, đem những người này đều nuôi sống xuống dưới. Thậm chí, truyền thuyết Cẩm Tú Sơn Trang sinh hoạt trước mắt thực không tồi. Cái thứ ba, chính là Bạch gia tiểu thư Bạch Ngạo Tâm. Bạch gia chủ đột nhiên buông tay mà đi, để lại Bạch gia như vậy đại gia nghiệp cùng mấy bách gia cửa hàng cấp Bạch Ngạo Tâm, hơn nữa hai vị bá bá cùng 4 vị đường ca như hổ rình mồi ở sau lưng tác loạn. Nhưng nữ tử này lấy lôi đình thủ đoạn, nửa tháng thời gian tìm được rồi hai vị bá bá hạ độc độc hại Bạch gia chủ chứng cứ, khiến cho bọn hắn bị bắt vào tù, lại bắt được hai vị đường ca tiến đến trả thù hạ độc. Bắt được đường ca ở nhà mình trong phủ an bài nội tuyến, rửa sạch toàn bộ Bạch gia phủ đệ. Lập tức, Bạch gia tân gia chủ Bạch Ngạo Tâm, danh dương Nam Giang toàn bộ thương giới. Đệ tứ nhân vật, chính là này Thạch gia thiếu chủ Thạch Thương Lỗi. Một năm trước, bị định vị thiếu chủ, hiện giờ 19 tuổi tuổi tác, liền bắt đầu độc thân ra tới sấm thương giới, cùng các đại thế gia giao hảo, mời chào sinh ý, ôm đến đại sinh ý không ngạo kiều, ôm đến tiểu nhân sinh ý cũng không chê, đều là từng cái đối đãi, từng cái phục vụ, làm hạ đồ vật, toàn bộ đều là tự mình mang theo người giao hàng tận nhà. Một năm xuống dưới, Thạch Thương Lỗi ở thương giới, cũng có chút danh tiếng. Sau lại, đã bị người có tâm lấy tới, ghé vào thương giới 4 cái tân nhân vật. Đối với cái này cái gì thương giới tứ đại tân thiên tài truyền thuyết, Giang La cũng không biết, cho nên, ở Bạch gia lần đầu tiên nhìn thấy Thạch Thương Lỗi, nghe được tên của hắn khi, Giang La mới có thể tò mò làm gì vậy, mà Thạch Thương Lỗi, lại là thực thích kia mấy cái cùng chính mình tề danh nhân vật, cũng tìm các loại cơ hội cùng bọn họ gặp mặt. Bạch gia sự, liền cho hắn như vậy một cái cơ hội, mà lúc này, ứng ước tới Cẩm Tú Sơn Trang Thạch Thương Lỗi thực hưng phấn, hắn cảm thấy này Cẩm Tú Sơn Trang so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn hảo. Nhìn ngồi ở Giang La bên người cách đó không xa Giang Lâm, hắn cười ha hả hỏi, Giang quản ra, tại hạ có thể ở thôn trang du lịch một chút sao? Như vậy một cái xinh đẹp thôn trang, không nhìn xem, trở về tại hạ sẽ ngủ không được. Giang Lâm cười khẽ, nhìn Giang La liếc mắt một cái, gật gật đầu. Đương nhiên có thể, vừa lúc thạch thiếu chủ có thể giúp ta sao nhìn xem thôn trang nơi nào có thể bãi trí một ít thạch điêu cùng thạch cụ. À, thật vậy chăng? Các ngươi muốn nghe nghe ta kiến nghị sao? Thạch Thương Lỗi đôi mắt trợn to, kinh ngạc hỏi. Giang La càng xem, này Thạch Thương Lỗi càng khôi hài, nàng cảm giác tiểu tử này tuyệt đối là cái hài kịch cấp nhân vật, chỉ cần cho hắn một cái sân khấu, cùng một đám người xem, hắn nhất định sẽ chọc ngươi cười ha ha. Đương nhiên có thể a, nếu Thạch Thiếu Chủ không mệt nói, chúng ta hiện tại liền ở thôn trang đi vừa đi, chúng ta cũng dễ nghe nghe ngươi kiến nghị. Giang La cười tủm tỉm nói, nàng thật đúng là muốn nhìn một chút tiểu tử này là như thế nào làm buôn bán. Đi một chút, chúng ta đi xem, tại hạ một chút đều không mệt, hắc hắc. Thạch Thương Lỗi ở Giang La cùng Giang Lâm trước mặt, không có một chút làm ra vẻ, biểu hiện ra ngoài chính là một bộ tùy tiện thật tình bộ dáng, chọc Giang La cùng Giang Lâm cũng buồn cười không thôi. Bất quá bọn họ nhưng thật ra nguyện ý cùng nhân vật như vậy giao tiếp, tâm không mệt. đoàn người mới vừa đi ra Giang La Lâu nội, bên kia Mã Lệ cùng Mã Lượng cũng từ vườn trái cây đã trở lại. Nhìn đến Giang La, hai người khẩn đi, rồi vài bước đi lên chào hỏi. Mã lão bản, đây là Thạch thiếu chủ, chúng ta đang muốn đi dạo thôn trang, các ngươi muốn cùng nhau sao? Hảo A, huynh muội hai người nhất trí gật đầu. Như vậy xinh đẹp thôn trang, bọn họ cũng rất muốn dạo một dạo, còn không có tới cập, sáng sớm đi trước vườn trái cây chơi đùa. Kế tiếp, Giang La cùng Giang Lâm liền mang theo Thạch Thương Lỗi cùng Mã gia huynh muội cùng nhau ở thôn trang đi dạo lên. Bọn họ đi cũng không mau, đầu tiên là từ đồng ruộng biên vòng thôn trang đường nhỏ thượng bắt đầu đi khởi. Dọc theo đường đi, nhìn đồng ruộng xanh mượt hoa màu, Thạch Thương Lỗi cùng Mã Lượng thẳng cảm thán, trước kia tại giá ngoại nhìn đến đồng ruộng cùng hoa màu, cũng không cảm thấy có cái gì. Chính là lúc này từ như vậy một cái hoàn cảnh thanh u, đại thụ vờn quanh đường nhỏ là thượng tản bộ đi qua đi, lại xem này hoa màu cùng đồng ruộng khi, đột nhiên liền cảm thấy là như vậy mỹ, thật sự giống như là kia trong truyền thuyết tiên cảnh. Đi đến một mảnh lá phong dưới tàng cây khi, Thạch Thương Lỗi ngẩng đầu, nhìn lá cây, nhìn lại nơi xa màu xanh lục điền cảnh, quay đầu lại đối Giang La nói, Giang trang chủ, ngươi lại đây nhìn xem vị trí này nhìn ra đi, có phải hay không đặc biệt mỹ? Nếu ở chỗ này có thể phóng một cái bàn đá cùng hai cái ghế đá, ta tưởng ngồi ở chỗ này uống trà thưởng cảnh, nhất định rất có tình thú. Giang La đứng ở hắn bên người, nơi xa gần chỗ nhìn, thâm chấp nhận gật gật đầu, ân, Thạch thiếu chủ ánh mắt không tồi, nơi này quả nhiên là cái có tình thú địa phương, như vậy, liền ở chỗ này an trí một cái bàn đá hai cái ghế đá. Giang La gật đầu, Thạch Thương Lỗi cũng gật gật đầu, từ trong lòng ngực lấy ra một cái tiểu vở, cùng một đoạn tiểu ống trúc, trên giấy viết lên, gì? Giang La kinh ngạc, hắn này ống trúc còn có thể viết tự, nhưng thật ra so bút lông ra tới khi sử dụng tới phương tiện nhiều. Thạch Thương Lỗi nhớ xong, phát hiện Giang La nhìn chằm chằm hắn trúc bút nhìn, ha hả cười, Giang trang chủ nếu thích nói, quay đầu lại ta làm người cho ngươi đưa tới một ít, ta ở nhà khi, chính mình làm rất nhiều, chính là phương tiện ra tới khi nhớ một chút đồ vật. Giang La gật đầu, vậy trước cảm ơn Thạch thiếu chủ. Kế tiếp, đoàn người đi rừng, ở dọc theo đường đi, có địa phương, muốn thiết trí bàn đa ghế đá, mà có địa phương, chỉ là phóng cái trường điều ghế đá, cung người nghỉ ngơi có thể. Từ biên chuyển nửa vòng ra tới, hướng hoa điển bên kia lúc đi, muốn đi ngang qua một mảnh cục đá mương, cái này là trước đây mương, bọn họ cái thôn trang khi, cũng không điền lên. Giang La tưởng về sau lộng cái đại hồ nước, dưỡng nuôi cá, đủ loại hoa sen gì đó. Thạch Thương Lỗi đứng ở mương biên nhìn ban ngày, lại nhìn bên kia hồ nước, nghĩ, đối Giang La nói, ta cảm thấy cái này, có thể đào một cái sông nhỏ con đường ra tới, từ bên kia hoa tiêu lại đây, trực tiếp dẫn tới mặt sau vườn trái cây, lại quay lại đi, làm thủy tới thôn trang tuần hoàn một vòng, càng có thể tăng thêm thôn trang cảnh sắc. Giang La nghĩ, cái này ta trước kia thiết kế thôn trang khi cũng nghĩ tới, chính là, ta lại lo lắng bọn nhỏ không an toàn, liền không có lộc. Giang La nghĩ, cái này ta trước kia thiết kế thôn trang khi cũng nghĩ tới, chính là, ta lại lo lắng bọn nhỏ không an toàn, liền không có lộc. Thạch Thương Lỗi gật gật đầu, như thế, thôn trang nội có như vậy một cái dòng suối nhỏ, có chỗ lợi, cũng có không tốt. Tại hạ hôm nay nói chính là, nếu Giang trang chủ tính toán kiến một cái dòng suối nhỏ nói, cầu đá, vòng bảo hộ, chúng ta cũng đều có thể làm. Hơn nữa đó là đại công trình, tại hạ nhất định sẽ cho Giang trang chủ lớn nhất ưu đãi. Ha, quả nhiên cùng ta phỏng đoán giống nhau, ngươi nói nhiều như vậy, chính là vì nhiều mời chào sinh ý mà thôi. Mã Lệ theo một đường, quan sát Thạch Thương Lỗi một đường, liền cảm thấy người này chính là cái gian thương. Giang La muội muội, ngươi nhất định không cần bị cái này gian thương cấp lừa, ta quan sát này một đường, cuối cùng là nhìn ra hắn nói như vậy nhiều mục đích. Mã Lệ quay đầu lại dặn dò Giang La, sợ Giang La lại bị lừa, trên giang hồ kẻ lừa đảo cũng chưa hắn như vậy cao minh. Bởi vì này một đường xuống dưới, Thạch Thương Lỗi nói ở nơi nào làm cái gì hảo, Giang La liền gật đầu, làm. Mã Lệ tính toán, này một đường xuống dưới, cái này gian thương sẽ từ Giang La nơi này kiếm được rất nhiều tiền. Phụt, Giang La nghe xong trước bật cười lên. Thạch Thương Lỗi buồn bực nhìn Mã Lệ liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói, Mã cô nương, tại hạ là đứng đứng đắn đắn làm buôn bán người, mà không phải gian thương, đối với này đó, tại hạ đưa ra chính mình cái nhìn cùng kiến nghị, Giang Trang chủ tự nhiên có chính mình chủ ý. Tại hạ chỉ là ở tận một cái hợp tác người bổn phận mà thôi. Nếu lần này tại hạ không có kiến nghị, về sau Giang Trang chủ lại yêu cầu, còn phải nhiều một phen trắc trở. Này với tại hạ cùng Giang Trang chủ chi gian, đều là tiết kiệm thời gian cùng phí dụng tốt nhất cách làm. Bạch bạch bạch, Thạch Thương Lỗi mới vừa nói xong, Giang La liền tán dương cho hắn chụp nổi lên trưởng. Thạch thiếu chủ nói rất có đạo lý, ngươi tưởng, cùng ta tưởng, đúng là giống nhau. Tiền đối với ta tới nói, không phải tỉnh hạ, mà là kiếm hạ. Vài thứ kia nhiều thiết trí mấy cái. Không phải ta có hại, mà là phương tiện ta thôn trang mọi người trong nhà. Đại gia làm việc mệt mỏi, không làm việc khi, đều có thể tới đi vừa đi, ngồi ngồi xuống, nhìn xem cảnh sắc, uống uống trà, thực tốt sự tình. Đến nỗi hoa đi ra ngoài tiền, ta tự nhiên là sẽ ý tưởng kiếm trở về. Bằng không thương nhân lại như thế nào có thể thúc đẩy xã hội kinh tế tiến bộ nện bước, trở thành hiện giờ xã hội kinh tế chủ lưu đâu. Hảo, Giang Trang chủ buổi nói chuyện, làm tại hạ bế tắc. Giải khai, tại hạ nhất định sẽ không ngừng cố gắng. Thạch Thương Lỗi hai mắt sáng quắc nhìn Giang La, tin tưởng gấp trăm lần nói. Giang La đối hắn gật gật đầu, mà Mã Lượng còn lại là vẫn luôn yên lặng đi theo bọn họ bên người, nghe, nhìn, suy tư. Không thể không nói, tại đây hai người trẻ tuổi trên người, hắn này một vòng xuống dưới, học được rất nhiều đồ vật, xem ra, chính mình cũng thật là muốn nhiều ra tới đi lại một chút. Giang La nói xong, ha hả cười nhìn Mã Lệ liếc mắt. Một cái, vỗ vỗ nàng bả vai, cảm ơn tiểu tỷ tỷ nhắc nhở, ngươi là người tốt. Mã Lệ bĩu môi, hảo đi, chính ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Ân, vẫn là muốn cảm ơn tiểu tỷ tỷ. Vì cảm tạ ngươi đối ta yêu quý, ta cho ngươi giới thiệu một cái tướng công được không? Giang La cười tủm tỉm nhìn Thạch Thương Lỗi liếc mắt một cái sau, đem cánh tay đáp ở Mã Lệ trên vai nói. Mã Lệ thấy được nàng vừa rồi ánh mắt, vừa nghe Giang La lời này, tạch một chút, một cái giật mình, chạy. Nhanh lắc đầu, không cần, ta mới không cần hắn đâu. Mà Thạch Thương Lỗi cũng là sắc mặt đỏ lên, lui về phía sau một bước, liên tục lắc đầu. Hai cái không đối bản người, lẫn nhau nhìn không thuận mắt, tưởng cho bọn hắn giới thiệu đâu, dòa chạy nhanh tỏ thái độ tỏ vẻ không cần. Giang La cùng Mã Lượng nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng nhau ha ha nhỏ lên. Giang La cười cười, yên tâm, không phải hắn, ta lại không hiểu biết hắn ra thế, như thế nào có thể cho ngươi làm mai mối. Đâu, ta nói chính là nhà của chúng ta tiểu tử nhóm. Mã Lệ trong đầu lập tức nghĩ tới 15 cái kia đồ lưu manh. Chạy nhanh lắc đầu, không cần, ta mới không cần gả chồng đâu. Nói xong, nàng lại nhìn Mã Lượng liếc mắt một cái. Mã Lượng nhìn chính mình muội muội liếc mắt một cái, cười cười không nói chuyện, hắn biết Giang La chỉ là ở đầu Mã Lệ mà thôi. Nga, hảo đi, ta còn tưởng nói, nhà của chúng ta 15 người đẹp võ công cũng cao, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm. Phong, là cái hảo tiểu tử đâu, nếu như vậy, vậy quên đi. Ta lại cho chúng ta 15 lưu ý đi. Giang La cười tủm tỉm nói xong, cùng Giang Lâm nhìn nhau liếc mắt một cái, tiếp tục về phía trước đi đến. Mà các nàng vừa rồi đứng bên cạnh trên cây cất giấu 15, nghe xong Giang La nói, thiếu chút nữa một đầu tài đến trên mặt đất. Ta tẩu tử A, ngươi là tưởng đem ta bán sao? Khá vậy muốn xem người đi, kia nha đầu, ngực đại ngốc nghếch, muốn nàng có khả năng cái gì? Mà Mã Lệ, đang nghe Giang La nói sau chưa nói cái gì, chính là, nghĩ đến Giang La sắp sửa cấp 15 giới thiệu khác cô nương khi, nàng trong lòng lại giàu dĩ. Một đoạn nhạc đệm qua đi, đoàn người tiếp tục về phía trước đi đến, chờ Giang La cùng Giang Lâm mang theo bọn họ đem thôn trang một vòng chuyển xuống dưới sau, đã là hai cái canh giờ chuyện sau đó. Trở lại Giang La lâu nội, vài người ngồi ở xa ghế chân đều nhũn ra, Thạch Thương Lỗi thở dài, Giang Trang chủ, ngươi này thôn trang cũng thật sự là quá lớn, một vòng xuống dưới, muốn hai cái canh giờ. Phúc Thẩm mang theo một tiểu nha đầu cho bọn hắn đưa tới dưa hấu, cho bọn hắn giải khát. Giang La ăn một nha dưa hấu, ha hả cười, gật gật đầu. Cho nên ta giống nhau đều là hôm nay đi nơi này, ngày mai đi nơi đó, tuyệt không trong vòng một ngày dạo biến sở hữu địa phương, quá mệt mỏi. Mã Lượng cũng gật gật đầu, ngươi cái này thôn trang, đều sắp có chúng ta Mã gia trấn lớn. Ha ha, sao có thể, Mã gia thật, dù sao cũng là một cái thị trấn, ta này, chỉ là một cái thôn trang. Giang La cười cười, tất cả mọi người đều là nói lời khách sáo mà thôi. Giang La xem bọn họ có điểm mệt, đã kêu Giang Lâm đưa bọn họ trở về nghỉ ngơi đi, mà nàng còn lại là đi thư phòng, tính toán một chút, này đó thạch vật tổng cộng làm xuống dưới, đại khái đến nhiều ít bạc. Giữa trưa đồ ăn, như cũ thực phong phú, Mã Lượng cùng Thạch Thương Lỗi cũng nếm tới rồi trái cây xưởng hôm qua làm được đồ hộp cùng mức. Giang La làm cho bọn họ ăn qua sau, cấp chút ý kiến, hai người chỉ vẫn luôn khen ăn rất ngon. Đối với Giang La thôn trang còn xuất hiện một cái trái cây xưởng, bọn họ đã không còn kinh ngạc, mà đồ hộp càng là ăn ngon đến làm cho bọn họ cảm thấy nguyên lai quả hạnh cùng quả đào còn có thể như vậy ăn, tưởng mua một ít trở về cấp cha mẹ cũng nếm thử. Buổi chiều, bọn họ đều ở thôn trang tự do hoạt động, mà Giang La còn lại là cùng Giang Lâm trở về một chuyến trong thôn. Ngày mai phải cho cũ viện bên kia hướng bên này chuyển nhà, sở hữu gia súc cùng đáng giá một ít đồ vật đều phải dọn lại đây. Mà về kia chỗ sân như thế nào an bài, Giang La còn không có tưởng hảo, chỉ có một nguyên tắc, không bán. Tựa như Giang gia tổ trạch giống nhau, tình nguyện không ai trụ, cũng không bán, bởi vì nơi đó chứng kiến chính mình trưởng thành. Đông Phương Dập ý tứ cũng là không nghĩ làm Giang La bán, lại không thiếu tiền, phóng liền hảo, không chuẩn. Khi nào còn có thể dùng tới đâu? Mà Giang La hôm nay buổi chiều hồi trong thôn, chủ yếu chính là đi vận thành thúc ra cùng thôn trưởng ra một chuyến, một là đi xem thúc cùng thím nhóm, nhị là đưa một ít thôn trang chính mình sản trái cây, đồ hộp cùng mức. Giang La đi vận thành thúc ra, vận thành thúc không ở, thím đối với Giang La chăm vội bên trong còn tới xem bọn họ, nàng thực vui vẻ. Nàng vẫn luôn lôi kéo Giang La tay, quan tâm hỏi nàng các loại vấn đề. Giang La đều nhất nhất cười tủm tỉm gật đầu. Cuối cùng, Giang La còn cảm khái nói, lúc trước nếu không phải thím tiếp tế ta, ta hiện giờ chỉ sợ đã bị đói choáng váng. Vận thành thím trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nha đầu ngốc, nói cái gì đâu, ngươi là có đại vận khí người, không có chúng ta, cũng sẽ có người khác, luôn là sẽ có người trợ giúp ngươi. Thím chỉ hy vọng ngươi về sau cũng vẫn luôn hảo hảo liền hảo. Ân, nhất định sẽ. Giang La gật đầu. Đúng rồi, thím, các ngươi khi nào muốn dọn đi tân phòng, chúng ta liền có thể làm bạn, cũng gần, có thể thường đi lại. Vận thành thím thở dài, lắc lắc đầu, ai, kia chỗ phòng ở, không nhất định còn không phải chúng ta. Giang La vừa nghe tức khắc chính là sửng sốt, nàng nhẹ giọng hỏi, thím, ra chuyện gì? Ta thúc đâu? Ai, ngươi thúc cấp trấn trên người một nhà cái phủ để khi ngã chết một cái lâm thời thủ công người, hiện tại bồi nhân ra 10 lượng bạc, nhân ra còn không thuận theo, còn muốn 50 lượng. Ngươi thúc hôm nay buổi sáng thấu 50 lượng tặng qua đi, hiện tại còn không có trở về. Nếu lần này tái sinh ra hoa tới, cũng chỉ có thể bán kia chỗ phòng ở, chính là chúng ta trong thôn, sợ là sẽ mua ít người, đến đi bên ngoài tìm người tới mua. Vận thành thím nói lời này khi, vẻ mặt ưu sầu. Giang La vừa nghe, liền nhíu mày. Như vậy nghe tới, rõ ràng chính là tưởng ngoa tiền nào. Công trường xảy ra chuyện, là chuyện thường, luôn có cái biện pháp giải quyết. Mà, nếu đã nói tốt 10 lượng bạc, lại ở thu tiền sau lại sinh ra tới 50 lượng, rõ ràng chính là tưởng trá tiền, thả không nghĩ chuyện này xong. Không khỏi, Giang La cũng có chút thế vận thành thúc lo lắng, không biết hôm nay đi nhưng sẽ thuận lợi. Từ vận thành thúc ra tới, Giang La trong lòng cũng trầm trọng chút, mang lên một tia lo lắng, chỉ hy vọng đối phương không cần thật quá đáng. Trở về nhà, Gia Gia cùng Thái Thẩm còn có Giang Lâm bọn họ ở thu thập đồ vật, muốn mang đi không nhúc nhích, không mang theo đi, đều ở hướng một cái trong phòng dọn. Giang La cũng gia nhập thu thập hàng ngũ, đi thôn trưởng ra khi, Giang Lâm cùng nàng cùng đi. Đi vận thành thúc ra khi, Giang Lâm lắc lắc đầu, cuối cùng không đi. Lưu tại trong nhà cùng lão gia tử cùng nhau thu thập đồ vật. Chờ trong phòng chỉ có Giang Lâm cùng Gia Gia khi, Giang La đem vận thành thúc ra phát sinh sự tình nói một chút. Giang Lâm nghe xong sửng sốt, nhíu nhíu mày hỏi, thúc, không có việc gì đi. Giang La lắc lắc đầu, thúc không có việc gì, chỉ là giống như đã chết cái kia, trong nhà tương đối phiền toái một ít. Nhân ra như vậy, nếu hải tử như vậy quan trọng, vì cái gì còn muốn đưa đi công trường đi lên làm như vậy cu ly? Nhưng phàm là đi làm lâm thời tiểu công kiếm tiền, đều là trong nhà thực nghèo, bởi vì cái kia tiểu công làm sống là nhất khổ mệt nhất cũng là nguy hiểm nhất sống. Giang Lâm nhíu mày, tựa như bọn họ thôn trang cái nhà lầu. Khi, hướng lầu hai bối gạch, đều là vận thành thúc cố dùng lâm thời tiểu công, lão gia tử còn lại là lắc lắc đầu, làm nước bùn công người, kỳ thật đều là lại vài phần nguy hiểm. Này cùng những cái đó đi giang hồ người cũng không sai biệt lắm. Liền ở vài người lại thu thập một hồi, đang ở nghỉ ngơi khi, thôn trưởng tới, phía sau còn đi theo vận thành thúc, chỉ là vận thành thúc sắc mặt có chút khó coi. Giang La cùng Giang Lâm trong lòng chính là một lộp bộ, sẽ không không thuận lợi đi. Chờ vài người đi Giang La phòng trong, Giang La vội vàng hỏi, vận thành thúc, như thế nào, giải quyết sao? Vận thành thúc sắc mặt có điểm trắng bệch nhìn Giang La, thần sắc phức tạp. Giang La trong lòng một đốn, có ý tứ gì? La nha đầu, thúc hiện tại hoài nghi này vốn dĩ chính là một cái cục, cái kia đã chết người thi thể không thấy, mà đối phương hôm nay yêu cầu lại thay đổi. Giang La vừa nghe lời này, nheo lại mắt, chờ vận thành thúc bên dưới. Nguyên bản, bọn họ yêu cầu chính là 50 lượng bạc, chính là hôm nay gặp mặt sau, bọn họ thay đổi chủ ý, nói không cần tiền, nhưng là muốn gặp ngươi, làm ngươi ngày mai đi trong thị trấn thấy bọn họ. Vận thành thúc nói xong, thở dài, ngày ấy chiêu cái kia lâm thời tiểu giờ công liền cảm thấy nhân thần kia sắc có chút không đúng, nhưng chính mình cũng không suy nghĩ sâu xa. Cái gì? Thấy La Nhi? Giang Lâm bị hoảng sợ, đứng lên. Giang La nghe xong, còn lại là nheo lại mắt, nhìn vật. Thành thúc, lão gia tử cũng tức khắc tạc mau, đây là cái nào muốn chết, đem chủ ý bắt đầu đánh tới La Nha đầu trên người. Thúc, ngài đừng nóng giận, chúng ta này không phải tới cùng La Nha đầu thương lượng tới sao? Nhìn xem người này đến tột cùng là hướng về phía La Nha đầu tới, vẫn là chính là tưởng nhiều ngoa chút tiền tài. Thôn trưởng vừa thấy lão gia tử sinh khí, chạy nhanh đi tới lão gia tử bên người trấn an lão gia tử. Vận thành thúc nói xong, bình tĩnh nhìn Giang La, chờ nàng nói chuyện, hắn tin tưởng Giang La, biết nàng sẽ không mặc kệ chuyện này. Giang La nhìn về phía vận thành thúc, nhìn thẳng hắn thật lâu sau, mới ra tiếng nói, thúc ngươi đem sự tình trải qua kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Nói xong lời nói, Giang La còn từ mở ra trên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Hôm trước sáng sớm, có cái 20 tuổi tả hữu người trẻ tuổi tới nói phải làm 2 ngày lâm công kiếm ít tiền cho hắn nương xem bệnh. Ta vừa nghe là cái người đáng thương, liền đáp ứng rồi. Kỳ thật lúc ấy người kia nói chuyện khi, đôi mắt mãi cho đến chỗ ngó, nhưng ta liền tưởng tò mò, đem cái này xem nhẹ. Ai ngờ mới làm hơn 2 canh giờ việc, liền không cẩn thận từ phía trên quăng ngã đi xuống, đầu vừa lúc khái ở một khối phía dưới trên tảng đá, đương trường liền đã chết. Khi đó vừa lúc có người tới tìm hắn, cứ như vậy, thực mau liền tới rồi rất nhiều người, muốn đánh tạp chúng ta công trường người trên, ta ngăn cản, đành phải đi thương lượng giải quyết. Ngày thứ nhất bọn họ nói cần thiết muốn 10 lượng bạc, ta cho. Kết quả thu bạc sau liền nói không được, muốn 50 lượng. Ta đành phải đáp ứng hôm nay đi đưa. Kết quả buổi sáng đi, đám kia người lại nói không được, biến thành 100 lượng, cũng yêu cầu ngươi cũng đến đi gặp bọn họ. Vận thành thúc nói tới đây, sắc mặt trắng xanh, chính hắn lại lần nữa trải vuốt một lần, cũng lại lần nữa phát hiện, chuyện này, chính là đám kia người một cái bộ. Giang La lẳng lặng nghe xong, gật gật đầu, hỏi, thi thể nguyên bản là ở đâu phóng, vì cái gì không thấy? Thi thể còn ở công trường thượng một chỗ nhà kho nhỏ, đối phương nói sự tình không giải quyết, thi thể không lánh, khiến cho ở công trường thượng, xem chúng ta muốn như thế nào khởi công. Kết quả ta hôm nay đi sau, công trường người cùng ta nói ngày hôm qua nửa đêm thi thể đột nhiên không thấy. Vận thành thúc nói xong, có điểm áy náy. Ngươi công trường địa điểm cùng những người đó ước ngươi gặp mặt địa điểm nói một chút. Công trường địa điểm liền ở ngũ cách trấn trên trấn thừa phủ nha mặt sau. Những người đó chủ địa phương ở trấn Bắc Minh bên hồ một chỗ trong viện. Giang La gật gật đầu, ánh mắt híp lại. Vận thành thúc, ngươi trước đừng hoảng hốt, nếu đối phương nói rõ muốn gặp ta, như vậy, những người này cuối cùng mục đích hẳn là không phải ngươi, mà là ta. Vận Thành Thúc sắc mặt như cũ rất khó xem, thúc không nghĩ liên lụy ngươi à, ngươi hiện tại thật vất vả nhật tử hảo quá, này vạn nhất muốn ra điểm gì sự, thúc sau khi chết nhìn thấy cha mẹ ngươi nên như thế nào công đạo đâu. Đừng vội, có lẽ sự tình sẽ không như vậy tao. Giang La nói xong, nhìn về phía ngoài cửa sổ, 15, đều nghe được sao? Mọi người liền cảm giác nhẹ nhàng giống như một cổ gió thổi vào phòng, tức khắc, trong phòng liền nhiều ra một cái một thân hắc y thiếu niên tới. Giang La nhìn về phía 15 như thế thân thủ, vẻ mặt vui mừng. Nghe rõ, ta muốn hỏi thúc một vấn đề, những cái đó cùng ngươi đàm phán người, nói chuyện là cái gì khẩu âm? 15 hỏi Vận Thành Thúc. Vận Thành Thúc nghĩ nghĩ, giống như mang điểm kinh thành khẩu âm, nhưng lại không giống, lại như là cố ý học kinh thành khẩu âm. 15 đôi mắt nheo lại, gật gật đầu, đối Giang La nói, chủ tử, ta đây hiện tại liền đi an bài, ta trở về phía trước, ngươi cũng không cần ra cửa, liền ở chỗ này chờ ta. Ân, Giang La gật đầu. 15 lần này là đẩy cửa ra đi ra, hai người các ngươi nhìn chằm chằm hảo chung quanh. Trong viện vang lên 15 đối vàng cùng bạc nói chuyện thanh âm. Là, công tử. Hai người cùng kêu lên hẳn là. Phòng trong, Vận Thành Thúc cùng thôn trưởng thúc chờ 15 sau khi rời đi, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, cảm khái nói, La nha đầu, bên cạnh ngươi những người này, công phu đều rất cao a. Giang La gật gật đầu, xuất ngoại hành tẩu, bên người phải có công phu tốt một chút nhân tài hành, bằng không mệnh ném cũng không biết. Đúng vậy, đúng vậy. Thôn trưởng thúc thở dài, Giang La cha mẹ nếu năm đó bên người cũng có nhiều thế này lợi hại nhân vật nói, gì đến nỗi sau khi chết liền thi thể đều thấu không đồng đều. Thúc, chờ chúng ta Giang thị học đường xây lên tới về sau, ta cảm thấy cũng nên khai một môn võ thuật khóa. Bọn nhỏ buổi sáng học văn, buổi chiều học võ. Giang La đối thôn trưởng nói. Thôn trưởng gật đầu, kia. Đương nhiên là tốt a. Chính là chúng ta trong tộc, trừ bỏ tám đại kim cương, liền không có cái biết võ, không biết bờ sông thúc có chịu hay không cấp an bài một cái sư phó lại đây. Ân, đến lúc đó hỏi một chút, nếu tám đại kim cương trừ không ra người tới, ta thôn trang phái người đi giáo. Thôn trưởng vừa nghe, liền kích động, kia cảm tình hảo a, ngươi thôn trang những người đó công phu đều rất lợi hại, bọn họ nếu tới giáo, chúng ta Giang thị đời sau có hy vọng rồi. Thúc, các ngươi nếu không liền về nhà trước nghỉ ngơi đi, chuyện này nếu liên lụy đến ta, ta phải lộng cái rõ ràng minh bạch. Chờ 15 cha trở về lại nói, nếu có yêu cầu, ta sẽ làm người đi thỉnh các ngươi cùng nhau thương lượng. Giang La đối hai người nói, hảo, làm khó nha đầu ngươi, người sợ nổi danh a, một khi ngươi có tiếng, tùy theo phiền toái cũng liền nhiều lên, nha đầu ngươi về sau đi ra ngoài, nhất định đến nhiều chú ý. Ngươi Vận Thành Thúc sợ chính mình nói không rõ, sợ ngươi hiểu lầm, mới có thể kéo thúc cũng tới, ha ha. Thôn trưởng nói xong ha ha cười. Ân, ta minh bạch. Giang La gật đầu. Vận Thành Thúc cùng thôn trưởng sau khi rời đi, Giang lão gia tử cùng Giang Lâm lo lắng nhìn Giang La. La nha đầu, có thể hay không là kia mấy cái súc sinh ra tới, muốn trả thù ngươi. Lão gia tử sợ nhất chính là cái kia. Không phải, Gia Gia yên tâm đi, ta nhưng thật ra cảm thấy, rất có khả năng là sinh ý thượng sự tình. Giang La trấn an. Lão gia tử, ân, mặc kệ như thế nào, ngươi nhất định phải bảo toàn chính mình. Tình nguyện xá tài, cũng muốn giữ được chính mình tánh mạng. Lão gia tử dặn dò. Hảo, Gia Gia đêm nay cùng chúng ta cùng nhau trở về đi, ngươi vẫn là ở tại thôn trang, ta yên tâm một ít. Hảo. Lão gia tử cũng làm kiêu, này sẽ, hắn càng cấp Giang La bớt lo càng tốt. Hai cái canh giờ sau, dần dần trời tối xuống dưới, 15 cũng đã trở lại.